buộc ta sáng sớm phải theo ngươi tới công viên nhỏ này sao? Hạo Nam ca cảm thấy có chút oan uổng a. Lão tưởng, dù sao cũng là mang học sinh, một cái cũng là dạy, hai cái cũng là luyện. Ngươi nhìn dáng vẻ Hạo Nam ca a, không chừng là kỳ tài luyện võ đâu, ngươi liền tiện thể thu hắn luôn đi. Nói rồi, Trần Diêm La đẩy Hạo Nam ca còn đang đần độn đứng kia, dưới chân còn cố ý dùng ám kình đẩy một chút. Phù phù. Hạo Nam ca lảo đảo một cái, trực tiếp quỳ xuống đất. Lão tưởng trực tiếp rơi vào tình huống khó xử. Cuối cùng Trần Nặc dùng một lý do mà người Hoa đều không thể cự tuyệt, khiến cho lão tưởng nắm lỗ mũi đáp ứng cũng dạy Hạo Nam ca đánh quyền. Lý do này gọi, tất cả đều ở đây. Về phần Trần Nặc nói Hạo Nam ca có thể là luyện võ kỳ tài gì đó. Loại lời nói ngớ ngẩn như vậy. Sau nửa giờ dạy, tưởng lão sư nhìn Trương Lâm Sinh, ở đối diện một mặt sững sờ phẳng phất hoàn toàn không nghe hiểu. Đây là kỳ tài luyện võ gì? Cái này mẹ nó chính là cái chày gỗ. Tâm lý Hạo Nam ca, ta là ai, đây là đâu, ta đang làm gì? Khá lắm. Một bộ thái cực quyền, khiến cho Trương Lâm Sinh đánh như là một con robot nhảy múa, còn mẹ nó chính là loại robot bị dì xét khớp kia. Đem lão tưởng nhìn đến mức muốn cắn rụng răng. Dựa theo lão tưởng giảng dạy, xương cốt của đứa nhỏ này đã trưởng thành cứng đờ, hơn nữa thân thể nguyên bản cứng rắn, ngộ tính cũng bình thường. Trần Nặc ở một bên ấp úng vụng trộm vui vẻ. Lão tưởng nhìn trong lòng chán ngấy, nguyên bản là ngươi ồn ào bám dính lấy mình muốn học, kết quả lại kéo Trương Lâm Sinh đến, Trần Nặc chính ngươi ngược lại còn trốn ở một bên lười biếng xem náo nhiệt. Đi qua cầm sợi dây đằng để Trần Nặc bày ra mấy tư thế, mấy động tác tiếp theo, lão tưởng thở dài. Trần Nặc này cũng không phải cái người thích hợp luyện võ. Mạnh hơn Trương Lâm Sinh một ít, nhưng cũng là người tầm thường a. Môn công phu này của lão tưởng, cũng không lấy cương mãnh để phát triển, mà là đi theo con đường lấy nhu thắng cương. Ngày đó một trưởng chắn xe mini buýt kia, lão tưởng tại chỗ thổ huyết, hiển nhiên đã vượt qua cực hạn của hắn. Sau đó thở dài, dứt khoát để hai tên nhóc con luyện tập kiến thức cơ bản, ngồi xổm ở dưới cây đứng trung bình tấn đi. Lão tưởng sợ mình nhìn hai người này sẽ ngồi máu cơ tim, dứt khoát mượn lý do đi tản bộ, cùng các lão thái thái khác đang rèn luyện buổi sáng cùng nhau hàn huyên. Lão tưởng vừa đi, Trần Nặc lập tức liền không đứng trung bình tấn. Lúc đầu, Trần Diêm La căn bản không có ý định cùng lão tưởng học công phu a. Học cái gì? Thật sự để hai người đối đầu, Trần Diêm La chấp lão tưởng một tay một chân, đều có thể đem lão tưởng tại chỗ dẫm dưới nền đất đi. Nhưng Trương Lâm Sinh lại khác, lúc đầu Hạo Nam ca sáng sớm bị kêu ra, cũng có chút chưa tỉnh ngủ, nhưng lại bị gọi đứng trung bình tấn. Mắt thấy Trần Nặc lười biếng đứng lên, Hạo Nam ca cũng dứt khoát muốn trộm lười, lại bị Trần Nặc vừa trừng mắt, ngươi đừng đứng dậy, tiếp tục học a. Hạo Nam ca nháy mấy lần con mắt, vì sao, ngươi có thể lười biếng, ta còn phải luyện. Trần Nặc nghĩ nghĩ, ngữ khí rất nghiêm túc, loại chuyện này đều nhìn mặt. Ta đẹp trai ta có quyền trộm lười, ngươi xấu ngươi luyện thành chó chết. Trương Lâm Sinh thật muốn cho ra hỏa này một vả, nếu không phải đánh không lại hắn. Trần Nặc lúc đầu nghĩ rằng Hạo Nam ca sẽ phản kích, nhưng không nghĩ tới, Hạo Nam ca nuốt mấy ngụm nước miếng, thế mà nhịn. Liền thật sự an phận tiếp tục đứng trung bình tấn. A, ta còn không điều giáo đâu, ngươi sao lại liền thuận theo. Ngươi không phản kháng, ta rất không ý a. Vốn còn vài lời nói ngả ngớn liền bị nghẹn ở trong bụng. Không vui, tính tình Hạo Nam ca háo thẳng một chút, nhưng khẳng định không phải kẻ ngu. Hắn đã nhận ra Trần Nặc không tầm thường, dùng câu nói mà tiểu thuyết hay miêu tả chính là cao nhân ẩn thế. Hơn nữa cao nhân này còn đang không ngừng đối với mình phóng thích ra thiện ý. Ở thời đại này, cung phu của tinh gia còn chưa có nổi ra, không có loại lão hòa thượng cầm bản bí tịch để cho tiểu bằng hữu cứu vớt địa cầu, giữ gìn hòa bình thế giới. Văn học mạng cũng còn chưa xuất hiện. Cái gì hách, cái gì tùy thân mang theo mang lão già già cũng chưa có. Bằng không mà nói, đặt ở 20 năm sau, Hạo Nam ca tuổi thiếu niên này, gặp được một cao nhân, chỉ sợ sớm đã không biết xấu hổ dán lên đi liếm cơ duyên cùng chỗ tốt. Hạo Nam ca không hiểu những thứ này, nhưng hắn minh bạch Trần Nặc lợi hại. Hơn nữa, không phải là loại lợi hại bình thường. Trần Nặc để cho mình luyện công phu. Vậy liền luyện chứ sao? Lão tưởng tản bộ một vòng, nắm chặt thời gian liền trở về. Đã nhìn thấy Trần Nặc dựa vào một cái cây ở nơi đó ớn nghiêm mặt, bên cạnh là một lão già vung tay vô vỗ mình. Một già một trẻ nói chuyện từ thịt heo tăng giá cho tới vĩ mô điều tiết khống chế, rồi lại đến bầu chọn Tổng thống Mỹ. Ngược lại là Trương Lâm Sinh luyện rất chân thành, đứng trung bình tấn, hai chân run đến lợi hại, trên trán cũng đầy giọt mồ hôi, thế nhưng vẫn còn kiên trì. Như thế so sánh nha, lão tưởng lập tức đã cảm thấy, Trương Lâm Sinh này mặc dù là cái chày gỗ, nhưng tốt xấu còn có mấy phần nghị lực, liền sinh ra mấy phần hảo cảm. Ngược lại là tên nhóc Trần Nặc ngu ngốc kia, hắn mẹ nó là đến đùa giỡn với lão tử sao? Bái sư là hắn muốn bái, thật sự bái nhưng lại không hiếu học. Giỡn cái gì đâu, nghĩ nghĩ, liền hữu tâm khuyên Trần Nặc đừng hồ nháo, nếu không muốn luyện, vậy liền đi về nhà, về sau buổi sáng cũng không cần dậy sớm lắc lư đến đây, có công phu này, ngủ thêm một giờ không tốt sao? Thế là hôm nay kết thúc luyện công. Người có trách nhiệm lúc trở về, Trần Nặc chủ động mời điểm tâm, lôi kéo Lão Tưởng cùng Trương Lâm Sinh đi vào một tiệm xúc thịt dê từ châu, ở ven đường. Người tập võ lượng cơm ăn lớn, cũng ăn nhiều thịt, gọi 3 phần chén canh thịt dê lớn, Trần Nặc lại gọi thêm một lớn phần thịt dê lớn. Một bàn thịt dê hầm nhừ, có hơn phân nửa là Trần Nặc dùng đũa gắp vào chén Lão Tưởng. Một bát canh thịt dê nóng, tăng thêm chút hành thái, lại thêm chút tiêu, uống một ngụm, toàn thân cao thấp 108.000 lỗ chân lông đều giãn ra. Lão Tưởng nhìn Trần Nặc diễn xuất, trong lòng thở dài. Đứa nhỏ này luyện võ không có bền lòng, nhưng lại là người lanh lợi. Đáng tiếc, phần thông minh này nếu thật sự luyện cho tốt, không chừng có thể luyện ra chút danh tiếng. Được rồi được rồi. Về nhà nói Tống Sảo Vân lấy rượu và thịt khô mà Trần Nặc tặng ra, ban đêm để thằng bé tới cửa mang về. Chuyện luyện quyền này, căn bản cũng không phải là ý kiến hay nha. Đã ăn xong canh thịt dê, sư đồ ba người cáo từ, Lão Tưởng một đường về nhà. Trong lòng tính toán như thế nào có thể đem Trần chó con này trục xuất khỏi sư môn. Mới tiến vào nhà, lập tức liền trợn tròn mắt. Trong phòng một cỗ mùi thịt bay ra. Tống Sảo Vân từ trong phòng bếp lau nước, bên hông mặc tạp dề. Trở về rồi. Ngươi đi tắm rửa đi. Ta đem thịt khô Trần Nặc tặng cắt một nửa đem hấp, ngươi không phải vẫn thích ăn cái này sao? Giữa chưa ăn thịt khô chan canh ngươi thấy sao? Còn có rượu mà Trần Nặc tặng, ta đã mở 2 bình, rót vào trong bình dùng để ngâm Lộc Nhung. Lão Tưởng, thịt hấp rồi. Rượu cũng mở. Cái này làm sao mà đem Trần chó con trục xuất sư môn? Lễ bái sư đều để vợ mình đem ra hấp. Lui cũng không cách nào lui nha. Lão Tưởng là người phúc hậu. Mới thu lễ bái sư của đứa bé được một ngày, ăn thịt khô người ta tặng, xoay mặt liền trục xuất người ta khỏi sư môn. Loại chuyện này còn là chuyện mà con người có thể làm sao? Thôi thôi, nhẫn nhịn một đoạn thời gian đi, qua ít ngày, lại tìm cơ hội thích hợp khuyên thằng nhóc kia lui đi. Giữa trưa Tống Sảo Vân đem thịt khô làm tốt, còn gọi điện thoại chuyên môn kêu Trần Nặc cùng Trương Lâm Sinh tới nhà ăn cơm. Trương Lâm Sinh cũng không tới tay không. Đứa nhỏ này buổi sáng trở về cùng người trong nhà nói. Mặc dù cha mẹ cảm thấy, con mình sao bỗng nhiên lại chạy tới cùng giáo viên ngữ văn luyện quyền pháp, chuyện này nghe qua liền cực kỳ không logic, nhưng cha của Trương Lâm Sinh lại suy nghĩ nhiều một tầng. Cũng tốt, coi như là rèn luyện thân thể, hơn nữa đi theo lão sư cùng nhau rèn luyện, còn có thể gia tăng tình cảm giữa lão sư và học sinh. Bình thường trong trường học ngoài việc học tập ra, lão sư cũng có thể càng chiếu cố con trai mình không phải sao. Thế là Trương Lâm Sinh giữa chưa đến, trên tay mang theo túi ni lông lớn. Bên trong chứa rất nhiều lạp xưởng mà nhà Trương Lâm Sinh tự làm, Tống Sảo Vân dứt khoát đem lạp xưởng cũng cắt ra vài đoạn cùng nhau hấp lên. Cặp vợ chồng Lão Tưởng cộng thêm hai đồ đệ Trần Nặc và Trương Lâm Sinh, giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm. Trần Nặc căn bản không xem mình làm người ngoài. Một mâm thịt khô, một mình hắn liền xử lý gần một nửa. Trương Lâm Sinh ngược lại ngượng ngùng, ăn rất là thu liễm. Trần Nặc nơi nào quản những thứ này, tính được, Lão Tưởng lần này từ trong tay mình kiếm đi được 62 vạn. Đô la. Ăn hắn mấy khối thịt, hơn nữa thịt này vẫn là mình tặng, thế đã sao? Sau bữa ăn Lão Tưởng cũng không để cho hai người đi, bắt đầu tiếp tục dạy công phu. Mặc dù biết hai tên nhóc con này một người không có thiên phú, một người lại không kiên nhân. Nhưng Lão Tưởng là người có trách nhiệm, dạy một ngày liền phải nghiêm chỉnh một ngày. Buổi sáng luyện tư thế cùng kiến thức cơ bản, giữa trưa Lão Tưởng liền định dạy hai đứa bé một bộ nhập môn thổ tức cùng phương pháp luyện khí. Dù là không luyện được công phu gì, nhưng nếu luyện lâu cũng sẽ kéo dài được tuổi thọ, bổ khí đan điền. Lúc luyện, Lão Tưởng để hai đứa bé ở phòng khách phân biệt ngồi xuống, sau đó Lão Tưởng trước tiên dạy Trương Lâm Sinh. Một bên dùng tay xoa bóp khớp nối xương cốt, còn có cả mấy huyệt vị của trên người thằng nhỏ, để cho hắn thêm ấn tượng sâu sắc về vị trí vận khí. Sau đó bắt đầu gọi là pháp môn hô hấp. Cái gì mà tam trận nhất đoạn, hai rộng một mảnh, khẽ hấp ba ngụ, khí đi linh khiếu. Một bộ công pháp kỳ thật rất đơn giản, là phương pháp luyện khí đơn giản nhất của Lão Tưởng. Trương Lâm Sinh cũng thật dụng tâm ghi nhớ, nhưng kỳ thật cũng không nhớ được nhiều. Lão Tưởng kiên nhẫn dạy, nhưng cuối cùng kỳ thật hiệu quả không lớn. Hơn nữa Hạo Nam ca luyện hô hấp, luôn luôn không tĩnh tâm được. Sau đó dạy Trần Nặc, chiếu theo phương pháp dạy Trương Lâm Sinh, một tay xoa bóp xương khớp cùng huyệt vị trên người Trần Nặc. Một bên để Trần Nặc theo mình chỉ đạo điều chỉnh khí tức, thổ nạp nuốt khí. Một lát sau, Lão Tưởng, hắn trừng mắt nhìn Trần Nặc, hai tay còn đặt trên người Trần Nặc, nắm lấy một chỗ huyệt vị của hắn. Lúc bắt đầu Trần Nặc còn theo Lão Tưởng nói, tiết tấu điều chỉnh hô hấp. Kết quả, không để ý tên chó con này, Trần Nặc, Lão Tưởng, cố nén một cỗ xúc động trong lòng. Lão Tưởng kiềm chế lại ý nghĩ muốn dùng một cái đại ngã bi thủ, đem tên nhóc này ném ra. Thở hắt ra, đè ép lửa giận trong lòng. đánh tỉnh Trần Nặc. Ngủ thiếp đi. Ách, tỉnh không? Tỉnh, tỉnh thì về nhà thiếp đi. Trần Nặc cùng Trương Lâm Sinh đi ra ngoài, Trương Lâm Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Nặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nói ngươi muốn làm gì à, ngươi gọi ta tới cùng ngươi luyện quyền. Chính ngươi lại không hiếu học, ngươi nhìn lão tưởng đều bị ngươi làm cho tức giận. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Trương Lâm Sinh, ngươi học như thế nào? Chẳng ra sao cả. Trương Lâm Sinh trừng mắt, lão tưởng nói những biện pháp hô hấp kia, ta hơn phân nửa đều nghe không hiểu, hiện tại còn mơ hồ đây này. Trần Nặc vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh, ngươi luyện ngươi cho tốt. Ta cảm giác lão tưởng thật sự có bản lĩnh, không chừng thật sự thể luyện được chút bản lãnh đâu. Lại nói, rèn luyện thân thể cũng không có chỗ xấu đúng không? Trương Lâm Sinh không nói chuyện, yên lặng nhìn Trần Nặc một chút, sau đó rời đi. Chớ cô phụ khổ tâm của ta a. Sau khi Trần Nặc về đến nhà, ngồi ở trên ghế salon, thời điểm ở một mình, vui cười trên mặt đều thu vào. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại phương pháp vận khí cùng nội tức mà lão tưởng đã dạy. Kỳ thật không phải hắn trộm lười, mà là lúc lão tưởng trước dạy Trương Lâm Sinh, hắn ở một bên nghe nhìn, liền nhớ kỹ học xong. Nhắm mắt lại một bên hồi tưởng, một bên điều chỉnh hô hấp, sau đó rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Hô hấp kéo dài một thời gian, ung dung đi dạo. Một buổi chiều, Trần Nặc ngồi một chỗ không nhúc nhích, sau đó rốt cục chờ tới lúc mặt trời xuống núi, Trần Diêm La mới mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo một tia có chút kinh ngạc. Môn công phu này của lão tưởng, có chút thú vị a. Híp mắt ngưng thần, Trần Nặc bỗng nhiên đưa tay trái ra, nhẹ nhàng bắn vào nửa ly nước trên bàn trà trước mặt. Cười nhạo một chút, cái chén thế mà lại hơi chao đảo một chút, nước bên trong cũng dập dờn ra một tia gợn sóng. Đây không phải là sức mạnh tinh thần, chỉ là khí tức thuần túy phóng ra ngoài. Công phu nhập môn thô thiển, luyện đến đỉnh, cũng làm được một bước này. Đừng hy vọng một cái công pháp luyện khí nhập môn, có thể luyện thành đạn chỉ thần công a. Nếu như giờ phút này lão tưởng đứng ở đây, chỉ sợ biểu lộ liền muốn gặp quỷ. Bộ công pháp này thời điểm lão tưởng tuổi còn nhỏ, luyện đến trình độ khí tức ngoại phóng, dùng trọn vẹn 3 năm. Trương Lâm Sinh sau khi về nhà ban ngày đã giúp mẹ mình làm việc nhà. Sau đó lại đi đưa cơm cho cha ở xưởng xe. Thời điểm trở về sắc trời đã tối, hôm nay luyện võ cũng xác thực đã mệt mỏi, không nói những cái khác, chuyện đứng trung bình tấn kia kỳ thật rất mệt mỏi. Bất quá, sau khi lão tưởng xoa bóp xong, toàn thân đau buốt nhất là loại cảm giác tuy đau nhưng thoải mái. Luyện công luyện được cái gì không biết, nhưng cảm giác đầu tiên chính là, vị tương lão sư này có thủ pháp xoa bóp rất là không tệ nha. Nếu mỗi ngày đều có thể để cho hắn xoa bóp mình như thế, như vậy mỗi ngày đi đứng trung bình tấn cũng không sao nha. Ban đêm Trương Lâm Sinh tắm rửa thật sớm lên giường đi ngủ. Ngày mai hắn còn muốn làm thêm đâu. Làm công nhân xếp hàng hóa trong một cái siêu thị. Không sai, Hạo Nam ca đang lén lút làm công. Hắn muốn kiếm ít tiền. Nguyên nhân kiếm tiền là vì hắn muốn mua điện thoại. Nguyên nhân muốn có điện thoại di động là vì Khúc Hiểu Linh. Khúc Hiểu Linh đã cùng hắn oán trách mấy lần, không thể thuận tiện liên lạc với hắn. Còn phàn nàn Trương Lâm Sinh xem cô như người ngoài, thần thần bí bí, ngay cả số điện thoại cũng không chịu cho. Kỳ thật Trương Lâm Sinh nào có điện thoại, trong nhà cũng chỉ có cha của mình, cầm một chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng mua ở chợ đồ cũ. Khúc Hiểu Linh vạn vạn không nghĩ tới, một người chỉ dựa vào việc lộ mặt liền hai lần đem hai làn sóng nhân vật hung ác dọa, cho chạy danh chấn giang hồ, kỳ thật nghèo đến mức ngay cả điện thoại cũng mua không nổi. Trương Lâm Sinh dự định mau chóng làm công kiếm ít tiền, mua một cái điện thoại qua sử dụng. Dù sao cũng là tâm tư của thiếu niên, sĩ diện, muốn ở trước mặt người mình thích, đem bên ngoài chống đỡ. Tính toán thời gian, cuối tuần liền có thể cầm được một ít tiền. Đi chợ bán đồ cũ nhìn xem, mua một chiếc Motorola đời cũ ngoại hình trông mới 7-8 phần, đại khái cần khoảng 300-400 đồng. Ấn phím có chút không linh hoạt, nhưng vẫn có thể sử dụng. Vừa nghĩ tới điện thoại, vừa nghĩ tới Khúc Hiểu Linh, Trương Lâm Sinh liền ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ màng, Trương Lâm Sinh gặp ác mộng. Mộng thấy một mảnh tối đen, sau đó mình phẳng phất về tới ban ngày, lão tưởng đang xoa bóp cho mình. Trong mộng hắn tựa hồ cảm thấy hai tay kia của lão tưởng đang xoa bóp xương cột cùng huyệt vị trên cơ thể mình. Nhưng lực đạo so với ban ngày còn lớn hơn rất nhiều. Đè xuống một lát, Trương Lâm Sinh trong mộng liền đau kém chút không kêu ra được. Sau đó hắn làm sao cũng không tỉnh lại được, cũng chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác cảm giác được. Cặp gân lạc cùng xương cốt của mình đẩy qua lại, thân thể có thể nghe thấy rung động rắc rắc vang lên. Cái ác mộng này khiến cho Trương Lâm Sinh nhưng chịu tội, mặc dù là ở trong mộng. Nhưng loại đau khổ này, còn có cảm giác toàn thân càng ngày càng nóng lên, khiến cho hắn như là rơi vào bể khổ. Rốt cục, đã mất đi tri giác. Ngay sau khi Hạo Nam ca mất đi tri giác, khí tức của hắn chợt phẳng phất dừng lại một chút, sau đó một chút xíu, thế mà lại biến thành một loại tiết tấu kỳ quái, nghĩ nghĩ lại, thế mà lại hoàn toàn phù hợp với bộ công pháp mà lão tưởng đã dạy lúc ban ngày. Khí đi gân lạc, phổi thư âm dương, đan điền đến mạch lạc, dài ngắn rộng mảnh, phun ra nuốt vào thu nạp. Kỳ thật trong quá trình này, khí tức của hắn vô số lần phát sinh hỗn loạn, nhưng hết lần này tới lần khác có một cổ lực lượng cường đại, cưỡng ép dẫn dắt khí tức của hắn, một khi phát sinh ra sai lầm, liền lập tức đem khí tức cưỡng ép dẫn đến con đường chính xác. Như thế một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần. Đến sau nửa đêm, Trương Lâm Sinh rốt cục ở trong giấc mộng, thông thuận, tự nhiên như vậy, bắt đầu tự phát dựa theo bộ công pháp kia hô hấp. Hô, Trần Nặc thở hắt ra, đầu đều là mồ hôi, nhìn thoáng qua Hạo Nam Ca đang chìm sâu trong giấc ngủ, lại nghe được hô hấp của đối phương, lại đi một vòng sau lưng, không có xuất hiện sai lầm. Nhóc con, chớ cô phụ phần khổ tâm này của ta a. Trần Nặc cười cười, quay người đẩy cửa sổ ra, biến mất trong bóng đêm. Ban đêm đi trên con đường, bước chân Trần Nặc lại có một ít mềm nhũng phù phiếm. Vừa rồi một đêm mạnh mẽ dùng sức mạnh tinh thần dẫn dắt Trương Lâm Sinh thổ tức, quả thật làm cho hắn hao phí quá nhiều. Về phần tại sao lại giúp Trương Lâm Sinh như thế? Có hai lý do. Thứ nhất, Trần Nặc đã biết Trương Lâm Sinh khôi phục ký ức. Hắn lại không phải người ngu, những ngày này, thái độ của Trương Lâm Sinh đối với chính mình, có chút nhát gan, có chút tôn trọng, còn có chút phục tùng. Sau khi Trần Nặc phát hiện dị thường, hơi suy nghĩ một chút, liền đoán ra được. Về phần nguyên nhân thứ hai, Trương Lâm Sinh đã khôi phục ký ức, liền đại biểu cho việc hắn biết mình không phải thường nhân. Lại đem hắn thôi miên một lần nữa cũng không phải không được. Nhưng Trần Nặc lại có một ý nghĩ to gan. Cố Khang hôm sau. Lúc sáng sớm, Lão Tưởng lại mặc cái áo choàng vạt ngắn luyện công phu, dẫm lên giày vải, đầu tiên là để cho Trương Lâm Sinh đánh một bộ quyền. Trương Lâm Sinh mở to hai mắt cẩn thận nhìn, Lão Tưởng một bộ quyền đã đánh xong, thở hắt ra, nhìn đồ đệ ngốc này, được rồi, chớ ngẩn ra đó, hiện tại bắt đầu uốn nắn tư thế của ngươi, đem bộ quyền hôm qua ta chỉ đánh lại một lần, động tác còn nhớ rõ sao? Trương Lâm Sinh kỳ thật muốn nói, không thế nào nhớ kỹ. Được rồi, cuối cùng cũng không dám nói như vậy. Thời điểm Tưởng lão sư này ở trường học dạy ngữ văn còn tính là nho nhã hiền hòa. Nhưng thời điểm dạy quyền, thật sự sẽ cầm cây gậy đánh người. Thật sự đánh nha, nửa đời Lão Tưởng dạy học sinh đọc sách, nơi nào lại nhìn không ra sắc mặt học sinh. Trong lòng liền thở dài, trên mặt không bày ra, tiếp tục nói, đến, bắt đầu từ thức thứ nhất. Dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài rừng cây nhỏ. Trần Nặc cái kia chó. Khụ khụ, tên nhóc kia hôm nay sao lại không đến? Ta không biết a, ta không có điện thoại. Trần Diêm La nằm trên giường, ngủ đến nước bọt chảy ngang. Hôm nay rạng sáng Trần Nặc mới về tới nhà, cảm thấy tinh thần lực của mình đã hao hết, sau đó ngay cả y phục đều không thay ra, trực tiếp ngã mình xuống giường, cứ như vậy ngủ. Trong lúc ngủ mơ, giống như quên cái gì. Ân, mặc kệ, thật buồn ngủ, ngủ tiếp. Sau một lát, Lão Tưởng trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Lâm Sinh, Hạo Nam Ca nương theo ký ức, từng động tác một đánh ra. Đây là một bộ quyền pháp nhập môn. Động tác tương đối đơn giản, không có gì phức tạp, nhưng mấy động tác cơ bản nhấn mạnh, hạ eo trầm vai đá chân. Trương Lâm Sinh một bộ dáng vẻ đã đánh xong, kỳ thật động tác có rất nhiều chỗ sai. Nhưng Lão Tưởng thấy choáng nha. Hoàn toàn không có loại cảm giác máy móc gì xét nhảy múa như hôm qua. Mặc dù xa xa chưa nói tới nước chảy mây trôi, nhưng ít ra nhìn qua cũng trôi chảy rất nhiều. Rất nhiều động tác nguyên bản là cứng đờ, giống như khớp nối gì xét, đã trở nên nhu hòa. Nhìn qua, mặc dù động tác có mấy cái sai, nhưng Trương Lâm Sinh lâm thời bằng vào ký ức chắp vá ra. Toàn thể xem qua, đã có 3 phần bộ dáng. Lão Tưởng cảm động. Đứa nhỏ này, không phải tối hôm qua trở về đã luyện suốt một đêm à. Đần chút cũng không sao, chày gỗ cũng không có việc gì. Có nghị lực cùng bền lòng như vậy, luôn có thể luyện được chút thành tựu. Rốt cuộc làm thầy giáo nữa đời người, trong lòng Lão Tưởng bỗng nhiên sinh ra một chút cảm động. Làm lão sư thích học sinh nào nhất? Chính là ý nghĩ đơn giản nhưng chịu cần lực hạ khổ công nha. Nụ cười trên mặt Lão Tưởng đều thân thiết hơn 3 phần. Chờ Trương Lâm Sinh đánh xong quyền, cười tủm tỉm nói, đến đây, có mấy động tác không đúng lắm, ta giúp ngươi sửa. Nhanh đến buổi trưa, Trần Nặc tỉnh dậy, xoay người trên giường ngồi dậy, đầu óc còn có chút mơ màng. Ân, đã rất lâu mình không có làm càn mê man một trận như vậy. Cảm giác tinh thần lực hao hết, cũng đã rất nhiều năm không có trải nghiệm qua. Được rồi, cũng chính là vì thực lực của mình bây giờ không có khôi phục lại đỉnh phong, bằng không mà nói cũng không vì dẫn khí tức giúp Hạo Nam Ca liền trở thành dạng này. Bất quá, cảm giác ngủ say quả thật rất thoải mái. Đứng dậy, đánh răng rửa mặt. Mắt nhìn thời gian, dù sao buổi sáng đã cúp cua, vậy cũng không cần sốt ruột, dù sao cũng không tới kịp. Ân, nếu không, buổi chiều cũng không đi. Rửa mặt xong, Trần Nặc nhìn chính mình ở trong gương. Thiếu niên 18 tuổi. Trên môi cùng cái cằm đã mọc ra một ít sợi râu lông tơ mềm mại, cực kỳ mềm, cũng không cứng. Sau khi trùng sinh, cỗ thân thể này đang từng chút lớn lên. Đang nghĩ ngợi, cửa bị đập văng lên. Ba ba ba, ba ba ba. Trần Nặc nhíu mày. Người tới gõ cửa đập rất gấp gáp, thậm chí có chút không lễ phép. Đi qua mở cửa, một người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Tóc rất ngắn, gầy gò, con mắt có chút sưng vù. Trên người có mùi rượu cùng mùi thuốc rất nồng nặc. Người không cao, mặc một bộ Âu phục nhìn qua cũng cực kỳ rẻ, ánh mắt cực kỳ càn rỡ giận dữ dò xét, sau đó vượt qua Trần Nặc nhìn về phía bên trong gian phòng. Trần Nặc. Trần Nặc nhướng mày, ngươi là ai a? Cố Khang. Trên mặt người đàn ông trung niên biểu lộ rất kỳ quái, mấy năm trước chúng ta gặp một lần. Cố Khang. Trần Nặc hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới cái tên này. Cố gia. Trần Nặc lạnh lùng cười cười, đã nhớ, Cố Khang đúng không? Làm sao, ngươi ra tù rồi. Cố Khang nhìn thiếu niên ở trước mặt, hiển nhiên đối phương đối với mình không có một tia kính ý nào. Hoàn toàn không giống một đứa nhóc trai trai khi đối mặt người trưởng thành, nên có một loại câu nệ kia. Con gái của ta, Cố Tiểu Diệp ở đâu? Cố Khang, người của Cố gia, cũng là người đàn ông mà mẹ của Trần Nặc, Âu Tú Hoa đã tái giá. Cũng là người đã liên lụy Âu Tú Hoa, khiến cho bà ấy tham ô công khoản để trả nợ tiền đánh bạc cho mình. Cuối cùng chuyện xảy ra cả hai đều vào tù. Châm chọc là, bởi vì Âu Tú Hoa mời là người thực hiện hành vi tham ô công khoản, ngược lại phán ngồi tù so với Cố Khang còn nặng hơn một chút. Thế nào, không cho ta đi vào sao? Đi vào rồi nói chuyện. Trên mặt Cố Khang có chút dáng vẻ du côn. Cũng không biết vốn dĩ hắn là người như vậy, vẫn là vì ngồi xổm bên trong 2 năm nên nhiễm phải. Trần Nặc cười cười, nghiêng người nhường đường. Cố Khang nghênh ngang đi vào bên trong, nhìn thoáng qua bài trí trong nhà, đồ dùng trong nhà, tivi, ghế sofa, điều hòa không khí. Tựa hồ suy tư một chút, sau đó tùy tiện ngồi trên ghế salon, nhìn Trần Nặc, ngươi trong khoảng thời gian này trải qua không tệ a, cái tivi này là kiểu mới nha, còn có đầu DVD. Nha, cái điều hòa không khí cùng tủ lạnh cũng không rẻ đi. Cố Khang trực tiếp lấy ra một bao thuốc kim lăng đỏ, cứ như vậy đốt thuốc, hít 2 cái, thật không nghĩ tới a. Mấy năm trước còn muốn mẹ của ngươi vụng trộm đem tiền từ trong nhà ta, tiếp tế cho ngươi cùng bà của ngươi. Nói xem ta cũng đủ tốt đi. Mụ mụ của ngươi ngươi hàng năm đều vụng trộm đưa tiền đến đây cho ngươi, ta biết rất rõ, nhưng cũng không ngăn cản, xem như cực kỳ có tình người đi. Nhiều này đủ sao? Cố Khang nói đến đây, nhíu mày nói, thế nào, một tiếng cố thúc thúc cũng sẽ không nói ra. Một chén nước cũng không rót được cho ta. Trần Nặc không phản ứng hắn, trực tiếp đi tới, ngồi ở đối diện hắn. Lúc nào ra? 3 ngày trước, Trần Nặc cố ý khịt khịt mũi, nhìn ngươi 3 ngày này trải qua không tồi a, toàn thân đầy mùi rượu và thuốc lá. Ân, tóc cũng không bết, mặt cũng rất sạch sẽ, xem ra đã tắm rồi. Có phải vừa ra liền tìm Hồ Bằng Cẩu Hữu ăn chơi đàng điếm hay không, sau đó lại đi chăm sóc sức khỏe. Sống mơ mơ màng màng 3 ngày, thiếu niên nói chuyện cản rỡ, khiến cho Cố Khang có chút không xuống đài được, bởi vì Trần Nặc hoàn toàn nói trúng. Sắc mặt Cố Khang có chút khó xử, trợn mắt nói, Trần Nặc. Ngươi sao có thể cùng trưởng bối nói chuyện như vậy? Ngươi có biết hay không, con gái của ngươi Tiểu Diệp Tử, đã trải qua những gì khi ở trong nhà em trai ngươi? Ngươi từ bên trong ra, nếu trước tiên liền chạy tới cửa nhà trẻ chờ, gặp con gái của ngươi, ta cũng coi như ngươi có chút lương tâm. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, sau khi ra ngoài liền chờ không được Hoa Thiên Tử Địa 3 ngày. Làm sao, chơi mệt rồi, chạy tới ta chỗ này tìm Tiểu Diệp Tử. Trần Nặc nói đến đây, cố ý vỗ đầu một cái. À, ta hiểu được, ngươi nhất định là đi qua nhà em trai ngươi đúng không? Biết chuyện gì đã xảy ra? Tên em trai rác rưởi kia của ngươi, còn có ngươi lão già kia, có phải nói cho ngươi biết, Tiểu Diệp Tử đã được ta mang đi? Cố Khang ngây dại, hắn nhìn thiếu niên trước mắt cái này, rõ ràng là quen biết nhưng cũng vô cùng xa lạ. Kỳ thật trước kia gặp qua. Nhưng thời điểm lúc trước, thiếu niên này vẫn một mực cúi đầu, buồn bực, tựa hồ có chút nhát gan, có chút hướng nội, còn không dám nói chuyện. Nhưng giờ phút này, tên nhóc này thế, nhưng không chút kiêng kỵ nhìn thẳng vào mình rồi nói những lời châm chọc này. Cũng không phải là loại thiếu niên lỗ mãng kích động nổi giận phừng phừng, mà là loại thành thạo điêu luyện, từ trên cao nhìn xuống chẳng hề để ý mà đùa cợt. Cố Khang che giấu sự chột dạ trong lòng, hít vài hơi khói, cười lạnh nói, xem ra đã trưởng thành a, lá gan cũng lớn, nói chuyện với ta như vậy a. Năm đó lúc cầm tiền từ tay mẹ ngươi, cái dáng vẻ nơm nớp lo sợ, liền không còn đúng không? Trần Nặc vẩy lông mày một cái. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, con gái của ta đâu? Trần Nặc tinh tế nhìn Cố Khang, ngươi muốn làm gì đâu? Làm gì? Có gái của ta à, ta đương nhiên muốn dẫn đi. Mang về nơi đâu à? Cố gia sao? Em trai ngươi cùng em dâu ngươi ngược đãi con gái ngươi, ngươi biết không? Cái gì ngược đãi, ngươi không nên nói lung tung à? Đứa bé không nghe lời, giáo huấn mấy lần thế nào? ngươi tuổi còn nhỏ xen vào chuyện nhà người khác làm cái gì? Không nghe lời, giáo huấn mấy lần. Trần Nặc cười. Ngươi từ bên trong ra, ngươi có năng lực chiếu cố Tiểu Diệp Tử sao? Vẫn là ngươi dự định lúc ra ngoài ăn chơi đàng điếm, uống rượu rồi chăm sóc sức khỏe sẽ đem con gái ngươi ném trong nhà. Hoặc là tiếp tục giao cho em trai cặn bã của ngươi. Vẫn là giao cho lão mẹ già của ngươi. Này, nhóc con, ngươi miệng sạch sẽ chút. Cố Khang phát hỏa. Ngữ khí của Trần Nặc rất bình thản. Được rồi, đừng nói nhảm, nói thẳng ngươi muốn làm gì đi. Cố Khang trừng mắt, trong mắt đi lòng vòng. Nhóc con, ngươi gây sự ở nhà em trai ta đều nghe người trong nhà nói. Ngươi khỏi phải nói với ta những thứ này. Em trai ta là người đi làm, mẹ ta còn không phải thế. Ngươi cùng ta chơi dáng vẻ kia cũng vô dụng. Trần Nặc không nhịn được khoát tay. Ngươi cứ nói đi, muốn làm gì, nói nhảm nhiều như vậy. Ta là cha của Tiểu Diệp. Cố Khang cười, hắn cho rằng thiếu niên trước mắt này hẳn là mềm nhũn, pháp luật thừa nhận. Hiện tại mẹ của con bé vẫn còn ở bên trong, nhưng ta đã ra. Ta chính là người giám hộ đứa bé duy nhất đồng thời hợp pháp. Đây là pháp luật ngươi biết hay không? Ừm, hiểu, ngươi nói. Trần Nặc cười cười. Hiểu liền tốt. Hiện tại ta chỉ cần gọi điện thoại, đồn công an đều sẽ quản chuyện này. Ta muốn đem con gái của ta từ nơi này của ngươi mang đi, ai cũng không thể ngăn cản. Đây chính là pháp luật. Đừng nói nhảm, ngươi nói đi, muốn làm gì? Cố Khang cười. Hắn cảm thấy mình chiếm thượng phong. Người trong nhà còn nói tiểu tử này lại hoành lại hung ác, một tên tiểu chết tiệt mà thôi, còn có thể lật trời. Những tên tàn nhẫn thật sự, lúc Cố Khang ở bên trong đã thấy qua. Một đứa bé có thể có gì đặc biệt hơn người? 3.000. Cố Khang cười nói, 3.000, lúc này ta sẽ đi. Tiểu Diệp Tử tiếp tục ở chỗ này với ngươi. Ta cũng không tới tiếp nàng, không tìm ngươi phiền toái. Chúng ta hết thảy à, như cũ. Ai? Trong lòng Trần Nặc thở dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả nhiên vẫn là vì cái này. Lại nói Cố gia này, thật sự cả nhà đều không phải là người. Người mẹ Âu Tú Hoa kia của mình, ban đầu là con mắt mù hay sao lại coi trọng loại người đàn ông này. Trần Nặc nhẹ gật đầu, 3.000 a. 3.000. Cố Khang cười nói, ta nhìn ngươi hẳn là không thiếu tiền a. Trong nhà sinh hoạt còn rất tốt. Cái điều hòa không khí cùng tủ lạnh máy móc này cũng không rẻ a. Làm gì? Lúc trước bà ngươi khi còn sống, cuộc sống khổ cực thiếu thốn, còn cần mẹ của ngươi vụng trộm dựa dẫm vào ta đưa tiền tiếp tế cho ngươi. Sao thời gian trôi qua liền bỗng nhiên trở nên tốt đẹp? A, bà của ngươi qua đời, cho nên là tiền hưu cùng tiền tiết kiệm của bà ta đúng không? Nhìn cuộc sống bây giờ của ngươi, không thiếu tiền đi. 3.000, ngươi hẳn là lấy ra được. Kỳ thật Cố Khang trên đường tới, trong lòng dự định chỉ muốn 1.000, nhưng vào cửa miệng, phát hiện bài trí trong nhà của thiếu niên cũng rất tốt. Lâm thời tăng giá. Trần Nặc nhẹ gật đầu, chợt nở nụ cười. Cố thúc thúc, 3.000. Đủ sao? A, lấy tư cách một người cha Trần Diêm La đang cười. Dáng vẻ cười rất hòa khí. Cố thúc thúc, ngươi nhìn a, ta tính toán giúp ngươi. Ngươi mới từ trong ngục giam đi ra, cũng nên đi tiệc tùng một chút a. Ngươi là người xã hội đen, những cuộc xã giao không thể thiếu. Mặc dù ăn cơm uống rượu có người mời khách, nhưng thuốc lá ngươi cũng nên lấy ra mấy cái nha. Uống một ly rượu, lại hát kara gì đó, trong dự định nhất định cũng phải có. Nếu trong lúc hát kara ok nhìn chúng em gái nào, mang đi ra ngoài khách sạn. Cố thúc thúc ngươi là người xã hội, phải có mặt mũi a, cũng không thể ngay cả tiền mướn phòng đều để cho bạn bè trả cho ngươi. Như thế tính toán, 3.000, ngươi tiêu không được bao lâu. Cố Khang có chút ngớ ngẩn. Tên nhóc này, nói những lời này ngược lại khiến hắn suy nghĩ. Nhưng mẹ nó người như hắn là người ra sao? Trần Nặc để lại Cố Khang, quay người liền tiến vào phòng. Không bao lâu liền đi ra, cầm trong tay một chồng tiền mặt. Cố Khang lập tức mắt sáng lên, nhìn chằm chằm sắc tiền đỏ rực rất dày trong tay Trần Nặc. Trần Nặc tự hồ cười cười, đếm đủ 3.000 đồng, đặt ở trước mặt Cố Khang. Ánh mắt Cố Khang thay đổi, một tay thu lại, xếp lại liền bỏ vào túi áo. Nhưng cặp mắt kia còn nhìn chằm chằm sấp tiền trong tay Trần Nặc. Trong tay thiếu niên, còn thừa lại không ít. Ngươi, ngược lại rất có tiền a. Cố Khang liếm môi một cái. 3.000 khẳng định không đủ. Trần Nặc lại lấy thêm ra 1.000, để lên bàn. Cố Khang nhìn Trần Nặc một chút, cười nói, được a, ngươi ngược lại là biết điều. Tiền này, coi như là tiền bồi thường lúc trước đến nhà ta gây sự, còn đánh em trai ta. Nói xong, duỗi móng vuốt ra liền muốn lấy tiền đi, Trần Nặc lại một tay đè xuống mu bàn tay của hắn. Cố Khang nhíu mày, cái ý gì? Ngươi làm một chuyện, 1.000 này ngươi liền có thể lấy đi. Chuyện gì? Trần Nặc nhìn thoáng qua thời gian. Hôm nay là thứ sáu, một hồi Tiểu Diệp Tử ra về. Trần Nặc thở dài, ngươi theo ta đi đón cô bé, sau đó cùng cô bé ăn một bữa cơm tối, lấy thân phận của một người cha. Cố Khang không nói. Ngươi làm xong chuyện này cho tốt, 1.000 đồng này, ngươi có thể lấy đi. Ăn bữa cơm, Cố Khang nhìn Trần Nặc, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Nặc gật đầu, mang em ấy ăn một bữa cơm, đây là việc một người làm cha như ngươi thiếu em ấy. Thành giao. Cố Khang gật đầu, Trần Nặc lập tức buông lỏng tay ra, Cố Khang một tay liền đem tiền lấy đi, xếp lại nhét vào túi. Nói xong, tiền cơm tối ngươi trả a? Cố Khang hừ một tiếng. Trần Nặc cẩn thận nhìn chằm chằm người đàn ông này, trong lòng thở dài. Trần Tiểu Diệp đã lên lớp rồi, vào cuối tuần, khi nhà trẻ tan học, trước cổng có rất nhiều phụ huynh đang chen chúc chờ. Ở lớp của Trần Tiểu Diệp, dưới sự dẫn dắt của giáo viên, bọn nhỏ đứng xếp hàng đi ra bên ngoài. Trần Tiểu Diệp xếp hàng đầu tiên. Trong lòng cô bé nhảy cẫng, con mắt ở trong đám người chen chúc trước cổng tìm kiếm. Trong lòng cô lặp đi lặp lại tính toán, đợi chút nữa nhất định phải cho ca ca nhìn thấy. Hôm nay mình xếp ở hàng đầu tiên trong đội xếp hàng. Đây chính là quang vinh người đứng hàng đầu đâu. Mỗi lần tan học, giáo viên sẽ cho bạn học nhỏ có biểu hiện xuất sắc nhất trong tuần được xếp ở hàng đầu tiên, đây chính là vinh dự. Trong lòng cô bé suy nghĩ ngây thơ, sau đó bỗng nhiên đã nhìn thấy trong đám người, bóng dáng của một người mặc động phục thể thao caro xanh trắng. Ca! Cô bé kêu một tiếng giòn tan. Trần Nặc đi tới, xoay người ôm lấy em gái, cùng giáo viên lên tiếng chào, sau đó dắt tay Trần Tiểu Diệp đi đến ven đường. Diệp tử, ngươi xem một chút, có ai tới nè? Thanh âm của Trần Nặc cực kỳ ôn nhu, sau đó hướng phía ven đường chỉ một chút. Bên cạnh chốt phòng cháy chữa cháy ven đường, Cố Khang đứng ở đằng kia, trong tay kẹp điếu thuốc thơm, một mặt không kiên nhẫn, không ngừng nhìn trái phải. Thời điểm Trần Nặc chỉ đi qua, Cố Khang mới đem tàn thuốc trong tay hít hai cái thật sâu, rồi mới ném đi dẫm diệt dưới đất. Trần Tiểu Diệp choáng váng. Cô bé đứng ở đằng kia, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, tựa hồ vô cùng quen thuộc, mà giờ khắc này lại có chút lạ lẫm. Cố Khang miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Diệp tử a. Trần Tiểu Diệp trọn vẹn sửng sốt 5 giây. Trong mắt cô bé lập tức tràn đầy nước mắt, sau đó khóe miệng giật một cái, chỉ là tay chân luống cuống đứng ở đằng kia, không nhúc nhích. Trần Nặc nhẹ nhàng sờ lên đầu em gái, thấp giọng nói, không nhận ra sao. Trần Tiểu Diệp bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Cô bé phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, hét lên một tiếng. Ba ba, một tiếng hô xong, tại chỗ liền phun một chút, khóc giống lên. Tiểu nha đầu bỗng nhiên một đầu đâm vào trong ngực Cố Khang, thân thể nhỏ bé, đầu chỉ có thể đến bên hông Cố Khang. Hai tay ôm thật chặt đùi của cha, lên tiếng khóc giống. Cô bé khóc cực kỳ thương tâm, phảng phất đem tất cả ủy khuất trước đó mấy ngày, tất cả sợ hãi, tất cả tưởng niệm, một mạch toàn bộ phát tiết ra. Cô bé vừa khóc, liền dừng lại không được. Cố Khang đè ép không kiên nhẫn ngồi xổm xuống, đẩy cô bé ra một chút, được rồi a, đừng khóc, đừng khóc. Diệp tử, đừng khóc. Trần Nặc đứng ở một bên, lạnh lùng nói, có thể không khóc sao? Người làm cha như ngươi không ở bên cạnh. Đứa bé ở nhà em trai ngươi, bị bao nhiêu ủy khuất, ngươi cũng đã biết. Trên mặt Cố Khang có chút mất tự nhiên. Trần Nặc thở dài, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Tiểu Diệp. Ba ba, thúc thúc đánh ta. 5.555 thẩm thẩm không cho ta ăn cơm. 55.555 ta đái dầm, thẩm thẩm đem ta nhốt trong nhà cầu. Còn dội nước lạnh lên người ta. 555 ba ba. Ba ba. Ba ba ngươi đi nơi nào nha? Ba ba. Mụ mụ đâu? Mụ mụ đâu? Ta muốn mụ mụ. Các ngươi vì cái gì không tìm đến ta nha? Nói đến phần sau, cô bé khóc không thành tiếng, hai tay gắt gao giữ chặt góc áo của Cố Khang. Sắc mặt Cố Khang càng ngày càng khó coi, y phục trên người hắn bị cô bé cọ nước mũi cùng nước mắt lên. Nhịn xuống tính tình, đem Trần Tiểu Diệp bế lên, thấp giọng nói, đừng khóc, đừng khóc. Trần Nặc ở bên cạnh nhìn Tiểu Diệp tử, thấp giọng nói, Diệp tử không khóc, ba ba của ngươi cùng ca ca dẫn ngươi đi ăn cơm, có được hay không? Chúng ta cùng nhau dẫn ngươi đi ăn à? Ca ca không phải ba ba mụ mụ cơm tối đi McDonald's, mua phần thức ăn trẻ con mà Trần Tiểu Diệp thích nhất, còn có gà miếng mờ cờ Donald, lại thêm một ly nước trái cây lớn. Lúc Trần Tiểu Diệp ở trên đường rốt cục dần dần không khóc nữa. Nhưng cô bé rõ ràng đặc biệt để ý tới Cố Khang, trên đường đi liền gắt gao nắm lấy quần áo Cố Khang không buông tay. Trẻ con kỳ thật không hiểu được nhiều, nhưng chính bản năng lại bắt lấy quần áo của cha mình không thả. Tựa hồ, sợ ba ba của mình, bỗng nhiên lại biến mất. Cố Khang kỳ thật có chút không yên lòng, Trần Tiểu Diệp vẫn một mực nói liên miên lải nhải, cô bé tựa hồ có chuyện nói không hết. Tựa như muốn đem mọi chuyện cần thiết trong mấy tháng nay, nhìn thấy, nghe được, gặp phải, những chuyện mình cho rằng là thú vị. Toàn bộ đều nói cho ba của mình nghe. Cố Khang kỳ thật đã sớm thất thần, nhưng Trần Tiểu Diệp vẫn một mực đang nói. Trần Nặc ở bên cạnh, cầm khăn tay lau miệng cho Tiểu Diệp Tử, sau đó cho cô bé uống nước trái cây. Kỳ thật, thường ngày Trần Nặc đối với em gái mình cũng cực tốt. Tiểu Diệp Tử đối với Trần Nặc cũng là cực kỳ có cảm tình. Nhưng, máu mủ tình thâm, ba ba chung quy vẫn là ba ba. Không có vị trí của cha mẹ, là vô luận Trần Nặc có bổ vào như thế, cũng bổ không được một lỗ hổng. Trần Tiểu Diệp 5 tuổi, trước 4 tuổi đều là ở chung với cha mẹ. Trong trí nhớ của cô bé, cha từng ôm qua mình, hôn qua mình, đối với mình từng cười, nghe mình hát nhạc thiếu nhi, kể chuyện xưa cho mình, dù Cố Khang lại không phải là người. Nhưng trước đó, gia đình kia, tại thời điểm ban đầu, vẫn từng có thời gian hạnh phúc. Bằng không mà nói, Âu Tú Hoa cũng sẽ không gả cho hắn, cũng sẽ không sinh con cho hắn. Rốt cuộc thời điểm ban đầu, khẳng định cũng từng có qua một đoạn mỹ hảo. Thời điểm Trần Tiểu Diệp sinh ra, Cố Khang cũng từng một lần giống tất cả người cha khắp thiên hạ này, coi cô bé như chân bảo. Trần Tiểu Diệp lúc còn rất nhỏ, Cố Khang cũng từng ôm qua con gái, cũng từng dắt tay con gái tập tễnh đi đường, cũng từng nhìn con gái bi bô tập nói, cũng từng bế bồng con gái, ôm ôm hôn hôn, cũng từng đem con gái vác lên vai, để cô bé cưỡi cổ của mình vui cười. Tất cả những điều này, hoặc nhiều hoặc ít, kỳ thật cũng đều là từng có. Mặc dù sau này, người này dính vào cờ bạc, nhân tính dần dần ma diệt mất. Cố Khang trở nên càng ngày càng không phải người. Nhưng Trần Tiểu Diệp, nhưng cô bé, lại nhớ kỹ cha mình. Cô bé nhớ kỹ những thứ kia, người đàn ông cao cao to to, tựa hồ có dùng cũng không hết khí lực, tựa hồ còn cao hơn trời. Cô bé nhớ kỹ, người đàn ông kia tại thời điểm mình ngã đã đem mình kéo lên. Tại lúc mình sinh bệnh, ôn nhu sờ lấy trán mình. Cô bé nhớ kỹ, thời điểm mỗi lần ban đêm sợ hãi, đều sẽ thề son sắt, nói sẽ bảo vệ mình, cưỡng chế đem lão sói xám đuổi đi lão hổ lớn. Trong trí nhớ, người đàn ông kia, gọi, ba ba, Cố Khang dĩ nhiên không phải người cha tốt. Bây giờ không phải. Đã từng kỳ thật cũng chưa chắc cũng tốt. Nhưng những đoạn thời gian ngắn kia, nhưng cũng đã từng có. Đại bộ phận người cha, mặc kệ tốt xấu, đều cũng từng có. Cho nên trong lòng trẻ con, ba ba, mãi mãi cũng là ba ba. Là người đàn ông mà mình lại yêu, lại ngưỡng mộ, lại sợ hãi uy nghiêm của hắn, đồng thời lại chờ mong hắn bảo hộ mình. Đối với Trần Tiểu Diệp mà nói, thời điểm trước đó ở nhà họ Cố bị ngược đãi, cô bé đang sợ hãi, đang sợ, đang khó chịu. Kỳ thật trong đầu cô bé, cực kỳ không hiểu rõ, vì cái gì thời điểm mình chịu những khi dễ này, ba ba mụ mụ lại không ở đây. Vì cái gì thời điểm những người kia đánh mình, ba ba nói qua sẽ giúp mình đuổi lão sói xám đi, hắn lại không đến bảo vệ mình. Trần Nặc nhìn Trần Tiểu Diệp, tất cả dáng vẻ cao hứng bừng bừng, tinh thần sáng sủa mà trước nay chưa từng có. Trong lòng của hắn hơi xúc động, cho dù sau khi được mình từ Cố gia cứu ra, Trần Tiểu Diệp ở trước mặt Trần Nặc, lúc mới bắt đầu, đều là một loại nhu thuận cùng hiểu chuyện khiến cho người khác nhìn vào đều đau lòng. Thế nhưng thứ này thì sao? Đứa bé 4-5 tuổi, nào có biết điều lại hiểu chuyện như vậy? Loại hiểu chuyện cùng nhu thuận kia ở đâu ra? Bị ngược đãi ra, bị quát lớn, bị phạt, bị giận mắng, bị cây gậy quất vào đùi, bị bỏ đói. Mạnh mẽ như vậy đã tạo nên cái gọi là nhu thuận hiểu chuyện. Loại nhu thuận kia, kỳ thật, chân chính thể hiện ra ý nghĩ của đứa bé. Ta ngoan ngoãn nghe lời, van cầu ngươi đừng đánh ta. Thẳng đến khi đi theo Trần Nặc tầm được một tháng, loại nhu thuận kia trên người Trần Tiểu Diệp mới dần dần nhạt phai mất. Đứa bé bắt đầu có can đảm cùng Trần Nặc nũng nịu, có can đảm cho thấy một chút thiên tính của trẻ con, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn nho nhỏ nghịch ngợm một chút xíu. Đứa bé mới thật trong lòng tiếp nhận Trần Nặc, tiếp nhận một sự thật, anh trai này thật sự sẽ không đánh mình, sẽ không bắt nạt mình. Người anh trai này là người bảo vệ mình. Nhưng có một điều, dù là đến bây giờ, Trần Tiểu Diệp ở trước mặt Trần Nặc cũng chưa từng có một lần dám phát cáu. Xưa nay cũng không dám nhắc tới hay đưa ra yêu cầu quá phận gì. Thế nhưng, đứa trẻ 4-5 tuổi, nơi nào là không có tính tình, lại không loạn tức giận. Trần Tiểu Diệp vẫn y nguyên không dám. Đây chính là một tia bóng tối trong lòng cô bé. Bởi vì, mặc dù cô bé vẫn còn không hiểu nhiều, nhưng bản năng trong lòng cô bé có một điều khác biệt đơn giản. Ca ca, không phải ba ba mụ mụ, ta đã cho ngươi cơ hội thời điểm, mà Trần Tiểu Diệp đã hoàn toàn phát tiết hết tất cả tinh lực, cũng đã là 9 giờ tối. Trần Nặc đã mang theo cô bé cùng Cố Khang về đến nhà. Trần Tiểu Diệp nghiêng người ngủ trên ghế salon, nhưng tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy quần áo Cố Khang. Sắc mặt Cố Khang càng ngày càng mất tự nhiên, càng ngày càng không được tự nhiên. Hắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Sau khi Trần Tiểu Diệp ngủ thiếp đi, Trần Nặc đi qua, nhẹ nhàng đem bàn tay của cô bé buông ra, sau đó ôm em gái mình đi tới cạnh giường bên trong phòng, lại kéo tấm chăn qua đắp lên cho cô bé. Lúc quay người ra, phát hiện Cố Khang đã đứng lên. Được rồi, việc ngươi muốn ta đã làm xong, ta cần phải đi. Trong lòng Cố Khang có chút bực bội. Kỳ thật, chính hắn cũng không rõ loại bực bội này là gì. Có một phần là không kiên nhẫn vì những điều vô cùng ngây thơ trẻ con của cô bé. Mà càng nhiều hơn chính là những cảm xúc áy náy, trốn tránh, lo nghĩ. Cố Khang chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Có lẽ sau khi rời đi nơi này, mình liền có thể không cần phải đối diện với mấy cái này, cũng có thể không cần đối mặt với nội tâm sâu bên trong của mình. Một tia áy náy, cùng khó xử vẫn còn lưu lại. Một tia khó xử này khiến cho hắn nhịn không được muốn nổi giận. Ngươi muốn đi rồi. Trần Nặc lặng lặng nhìn Cố Khang. Sự tình ta đã làm xong, đương nhiên phải đi. Cố Khang cau mày nói, bên trong là con gái của ngươi, là con gái ruột của ngươi. Trần Nặc thở dài, ngươi vào tù, Âu Tú Hoa cũng vậy. Mà đứa bé ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ cực cùng ủy khuất. Ngươi không muốn đối xử thật tốt với đứa bé, chăm sóc, đền bù cho con mình sao? Cố Khang bỗng nhiên liền phát hỏa, cả giận nói, nhóc con. Con mẹ nó ngươi đang dạy ta làm người sao? Ngươi được bao nhiêu tuổi, lông còn chưa mọc đủ, con mẹ nó ngươi thì biết cái gì? Trần Nặc lắc đầu, nếu như ngươi không phải là cha của Tiểu Diệp, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện như vậy. Dừng một chút. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, tựa hồ như đang áp chế tâm tình trong lòng mình. Trầm giọng nói, Cố Khang, ta liền cùng ngươi nói một lần cuối cùng. Hắn chỉ vào phương hướng bên trong gian phòng, ngươi nếu còn có một chút lương tâm, ngươi có thể ở lại, cùng với con gái của ngươi, dù chỉ là theo cô bé qua cuối tuần này. Đêm nay ta có thể ngủ ghế sofa, ngươi ngủ trong gian phòng của ta. Để bên người cô bé có cha, cho cô bé có thể thật vui vẻ trải qua cái cuối tuần cũng được rồi. Cái gì mà trải qua cuối tuần? Lão tử có bao nhiêu chuyện bận rộn cần phải làm ngươi biết không? Mẹ nó, đêm nay ta còn có một người bạn quan trọng tìm ta có việc đâu. Đi, ngươi đừng có giỡn mặt, danh con. Chuyện của lão tử không tới phiên ngươi quản. Ngươi không phải đưa tiền sao? Về sau Tiểu Diệp liền theo ngươi, ngươi không phải muốn cái này sao? Lão tử lấy tiền, lúc này đi. Về sau đều không liên quan. Trần Nặc nhìn Cố Khang đã đang kéo cửa. Hắn cuối cùng lại hỏi một câu. Như vậy, ngươi về sau, có thể có thời gian tới xem con gái của ngươi, chơi cùng cô bé một chút sao? Cô bé đối với ba ba của mình rất không muốn xa rời. Ngươi đêm nay cũng thấy được. Cố Khang nghe, cười lạnh một tiếng, hung ác quát khẽ, quát con làm bộ làm tịch. Nói xong, hắn kéo cửa ra, trực tiếp rời đi. Cửa bị đóng sầm lại. Trần Nặc tiến lên một bước, dùng tay đè chặt cửa, sau đó đem cửa nhẹ nhàng khép lại, sợ thanh âm quá lớn, đánh thức đứa bé trong phòng. Trở lại trong phòng khách, Trần Nặc đi đến ban công đốt điếu thuốc. Hít hai cái. Ân, Cố Khang, ta đã cho ngươi cơ hội, cũng cho ngươi một con đường quay đầu. Thành thật mà nói, nếu thời điểm Cố Khang tìm tới cửa, có thể biểu hiện ra dáng vẻ của một người cha thực tình quan tâm con gái, dù là thể hiện ra thái độ muốn đền bù, chiếu cố con gái mình thật tốt. Trần Nặc đều sẽ nguyện ý, để Tiểu Diệp Tử trở về đi theo cha của cô bé mà sinh hoạt. Rốt cuộc, người ta là cha con ruột, là chân chính người nhà. Cho dù hắn có luyến tiếc, về mặt đạo đức là nên làm như vậy. Điều kiện tiên quyết nếu như Cố Khang là một người cha triệt để thay đổi tốt, nhưng buổi chiều Cố Khang tới cửa là vì bắt chẹt ít tiền. Trần Nặc liền thất vọng, nhưng hắn vẫn cho Cố Khang một tia cơ hội. Hắn an bài Cố Khang đi đón Trần Tiểu Diệp, an bài cho hai cha con gặp mặt, ăn một bữa cơm. Nếu như lần gặp mặt này, Cố Khang có thể biểu hiện ra thái độ lạc đường biết quay lại, có thể sau khi gặp được con gái, nội tâm lương tri tỉnh ngộ. Trần Nặc cũng nguyện ý cho người đàn ông này một cơ hội. Không phải vì hắn mềm lòng, cũng không phải vì Diêm La đại nhân lòng dạ đàn bà. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì em gái của mình. Trần Nặc thật tâm yêu thương Tiểu Diệp Tử, thực tình coi cô bé là em gái, thực tình hy vọng cô bé có cuộc sống tốt đẹp. Hắn nguyện ý đi vòng quanh một chút, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn bổ sung tình thương của cha cho em gái của mình. Nhưng thật đáng tiếc, Cố Khang không có bắt lấy cơ hội này. Trần Nặc rút xong một điếu thuốc, cầm điện thoại lên, lỗi ca. Đã trễ thế như vậy còn có chuyện gì vậy, ngài nói. Trần Nặc nhìn vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, ngươi giúp ta làm một chuyện, có chút gấp, đêm nay làm luôn. Cố Khang đi ra khỏi nhà Trần Nặc. Thời điểm đi tới ven đường, người đàn ông này dùng sức hít thở sâu mấy lần, sau đó mới rốt cục xua tán đi phiền não trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, vội vã đón taxi. Hơn 10 phút sau, xe taxi dừng lại tại cửa chính một nhà KTV. Cố Khang trả tiền xuống xe, đi vào cửa chính KTV, đối với nhân viên tiếp khách cúi đầu khom lưng hắn báo ra số phòng. Sau đó liền theo chỉ dẫn một đường đi vào. Em gái tiếp khách trước mặt mặc sườn xám, xẻ tà đến bẹn đùi, một đường đi tới, trong mắt Cố Khang liền không nhịn được hướng chỗ ấy nghiêng mắt nhìn. Trong đầu, cô bé khóc sướt mất kia, như vậy liền bị quên hết. Đến một trước cửa một gian phòng, nhân viên tiếp khách mở cửa phòng, trên mặt Cố Khang lập tức tích tụ ra nụ cười đi vào. Dũng ca, ta tới. Tiên nhân khiêu Cố Khang bước vào cửa, hô một câu đầy sự lấy lòng. Trong phòng đã ngồi đầy người, chỉ có 3-5 người đàn ông, nhưng tiểu thư ngược lại ngồi 7-8 cái. Ở ghế sofa chính giữa, một người đàn ông sắc mặt hung hãn, trái ôm phải ấp, một người chiếm hai tiểu thư, tùy tiện ngồi ở đằng kia bất động. Mà mấy người đàn ông khác ở trong phòng, cũng đều chỉ mở mắt ra nhìn thoáng qua Cố Khang liền thu hồi ánh mắt. Trong đó chỉ có một người đứng lên, vỗ vỗ bả vai Cố Khang, còn mẹ nó ngươi cũng quá chậm, nói với ngươi 10 giờ. Kêu không được xe à, Cố Khang cười theo, Dũng ca, xin lỗi a. Ánh mắt hướng về phía người đang ngồi, nhất là người đàn ông ngồi ở giữa trái ôm phải ấp nghiêng mắt nhìn kia. Cái kia, Dũng ca, giới thiệu với ngài ấy một chút. Đến đây. Dũng ca nghiêng một cái đầu, đi tới phía trước ghế sofa chính giữa, cười hì hì nói. Lão đại, đây là một người bạn của ta mang đến ra mắt ngài. Dũng ca kéo Cố Khang qua, Cố Khang, tới gặp đại ca của ta. Vương ca, ngoại hiệu Vương Lão Hổ. Người ở thành Kim Lăng đa số đều nghe qua. Người đi chỗ nào, báo tên của Vương ca, đều là cái này. Nói rồi giơ lên một ngón tay cái. Cố Khang vội vàng cúi đầu khom lưng, sau đó móc ra thuốc lá. Vương Lão Hổ nhìn thoáng qua bao thuốc lá Kim Lăng, đỏ 10 đồng một bao trên tay Cố Khang. Hắn phẳng phất cười cười, từ chối đối phương đưa tới, tiện tay cầm lấy một bao Trung Hoa trên bàn ném tới, ngữ khí phẳng phất cực kỳ tùy ý, rút cái này đi. Cố Khang có chút xấu hổ. Dũng ca kéo hắn một chút, tới, uống rượu, ngươi kính lão đại một chén. Nói rồi, Dũng ca hướng về phía Vương Lão Hổ cười nói. Đại ca, đây là bạn của ta quen được lúc còn ngồi tù. Người cũng khá cơ trí, hiểu ánh mắt, hôm nay ta dẫn hắn đến cho ngươi nhìn một chút. Cố Khang đã cầm cái ly rót đầy trên bàn, cười theo, Vương ca, ta mời ngài một ly. Vương Lão Hổ gật gật đầu, được thôi, ngươi cũng là bạn của Tiểu Dũng, nể mặt mũi của ngươi. Nói rồi, bưng ly mình lên. Cố Khang lập tức góp ly qua, cùng Vương Lão Hổ cụng một cái. Ngay lúc chạm ly, Cố Khang cố ý hạ thấp ly xuống một chút. Miệng ly của hắn cơ hồ nằm ngang đáy ly của Vương Lão Hổ, nhẹ nhàng cụm một chút. Vương Lão Hổ cười cười, gật đầu, nhàn nhạt uống một ngụm. Cố Khang thấy thế, vội vàng hướng cái cổ lên, đem ly rượu của mình trực tiếp uống xuống. Tiểu Dũng, bạn của ngươi khá được đấy. Ngồi xuống cùng uống đi. Cái kia a, gọi một em gái cho hắn. Cố Khang ngồi ở vị trí trên cùng của ghế sofa, sau đó lại bưng một ly lên, cùng mỗi một người đàn ông trong phòng cụm một cái rồi chào hỏi, mời rượu từng người. Ngược lại thật biết cư xử. Cuối cùng Tiểu Dũng cùng Cố Khang ngồi cùng nhau, thấp giọng nói, người anh em, ta đối với ngươi cũng không tệ. Vương ca thật sự là người có tiếng. Người có biết Lý Đường Chủ của Giả Phong Đường chứ? Vương ca là thủ hạ đại tướng số 1 bên cạnh Lý Đường Chủ. Biết, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Dũng ca, cảm ơn ngươi. Đại tướng số 1 chưa chắc là thật. Nhưng Cố Khang minh bạch, Dũng ca đã nói như vậy thì Vương Lão Hổ này khẳng định chí ít, cũng là người thân cận bên cạnh Lý Đường Chủ. Hai người trò chuyện, quản lý tiến vào, mang theo mấy em gái. Cố Khang híp mắt quét một lần, chọn một người vừa mắt nhất ngồi xuống. Một trận làn gió thơm mát đập vào mặt, Cố Khang thuận tay liền kéo qua, cười hì hì nói, em gái, xưng hô như thế nào a? Người ta gọi San San. Nha, bao nhiêu tuổi a? Thật đáng ghét nha, người ta vừa tới liền hỏi tuổi người ta. Đại ca, ta mời ngươi một ly a. Hình ảnh của bé gái khóc sướt mướt, sớm đã không còn một chút vết tích nào trong đầu. Một bữa rượu liền uống đến 1 giờ sáng mới tan cuộc. Thời điểm tan tiệc, Dũng ca đối với Cố Khang đưa mắt liếc một chút rồi lại dùng sức đá một cước. Cố Khang chịu đựng thịt đau, nhìn quản lý cầm giấy thanh toán tới, chỗ này. Để ta. Lấy hóa đơn trước nhìn thoáng qua. 1.200, trong lòng có chút nhỏ máu. Cũng may không phải nơi cao cấp thật sự, bằng không mà nói, chỉ sợ giá cả còn muốn gấp mấy lần. Cố Khang ra máu, cắn răng lấy tiền thanh toán. Lúc này, Vương Lão Hổ mới đứng lên, đi tới vỗ bả vai Cố Khang một cái, nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu đối Tiểu Dũng nói ra, hắn không sai, ngày mai ngươi dẫn hắn đi tới công ty gặp ta. Tốt. Nói xong, Vương Lão Hổ trực tiếp đi, mấy tên tùy tùng bên cạnh cũng hi hi ha ha rời đi. Cùng đi, còn có mấy em gái. Dũng ca kia trước khi đi đối Cố Khang ném đi một câu, được rồi, xế chiều ngày mai ta điện thoại cho ngươi. Ngươi điện thoại chớ có đóng. Đưa tiễn mấy người Vương Lão Hổ, nụ cười trên mặt Cố Khang liền thu vào. Trong lòng kỳ thật mắng mấy câu. Quay đầu nhìn em gái San San đêm nay bồi mình, đi thay quần áo đi. Ban đêm lúc ngồi cùng nhau, đã thương lượng tốt giá tiền. Ra KTV rồi tìm cái một cái khách sạn rẻ ở gần đó, bỏ ra 98 đồng để thuê một gian phòng bình thường nhất, Cố Khang ôm San San đi thang máy lên lầu, vào bên trong phòng, miệng liền muốn tiến lên. San San đẩy hắn ra, trước tắm rửa. Cố Khang cười hắc hắc, tiến vào trong toilet, nhanh chóng cởi quần áo ra, mở vòi sen bắt đầu tắm gội. Trong lòng mang theo lửa, liền nhanh chóng tẩy cho xong, trước sau không đến 10 phút liền đi ra. Cũng không mặc quần áo, liền đem chiếc khăn tắm quấn quanh ngang hông, cầm lược chải đầu. Kỳ thật còn có chút thịt đau vì tốn hao đêm nay. Bất quá nghĩ lại một chút, tên nhóc Trần Nặc kia giống như còn có chút tiền. Ân, qua ít ngày lại tìm cớ lại đến cửa một chuyến. Quyền nuôi dưỡng đứa bé ở trong tay mình. Hắn muốn giữ lại tiểu diệp tử, liền phải ngoan ngoãn đưa tiền. Nghĩ đi nghĩ lại. Chỉ nghe thấy truyền tới tiếng gõ cửa bên ngoài toilet. Hắn mơ hồ nghe thấy San San đi qua mở cửa, sau đó bỗng nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Ai? Cửa toilet bị một cước đạp ra, tràn vào có hai tên đàn ông cao to thô kệch, liền bóp lấy cổ Cố Khang nhưng đang túm lấy một con gà, sau đó lôi hắn ra khỏi gian phòng, trực tiếp ném lên giường. Cố Khang nhìn trước mặt, năm ba tên đàn ông dáng người khôi ngô, cơ hồ đem một căn phòng tiêu chuẩn nhồi đầy, lại nhìn cách đó không xa, cửa phòng bị đóng chặt. Trong lòng liền có một suy nghĩ, mẹ nó, tiên nhân khiêu. Hạ thủ lưu tình mấy tên đàn ông tách ra, từ đằng sau có một tên đầu chọc mặt mũi tràn đầy dữ tợn đi tới, tên đầu chọc cố ý cười tủm tỉm, một mặt nhe răng cười, một ngón út ở trên đỉnh đầu của mình nhẹ nhàng gãi. Đi đến trước mặt Cố Khang, đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn, tiểu tử. Chính là ngươi a, muốn ngủ em gái ta. Mang em gái ta đến thuê phòng. Trong lòng Cố Khang hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, tiên nhân khiêu. Vừa nghĩ tới đây, San San kia liền nhảy dựng lên, không phải, đại ca. Ta không biết ngươi a, ta. Không phải em gái của ngươi a, cái gì? Tên đầu chọc nghiêng đầu qua, dò xét cô gái San San này. Trong lòng Cố Khang cũng hơi động, nhiều một tia trông cậy vào, không phải. Kia, là nhận lầm người. San San có chút sợ hãi, nhưng vẫn là vẻ mặt cầu xin, đại ca ngươi có phải hay không tìm nhầm phòng. Ta không phải em gái của ngươi a. Đầu chọc chăm chú nhìn San San, con mắt đi lòng vòng, ngươi gọi Lệ Lệ đúng hay không? A, ta gọi San. Chưa nói xong, ba. Một bạt tay trực tiếp đem San San ngồi xuống. Ngươi gọi cái gì? Nói ta nghe một chút. Đầu chọc nhìn nàng. San San phúc trí tâm linh, vội vàng nói, đúng đúng. Ngài nói rất đúng. Ta gọi Lệ Lệ. Đầu chọc gật đầu, vậy ngươi là em gái của ta phải không? Lệ Lệ, ta không. Ba, lại một bạt tai. Lệ Lệ bụ mặt, lập tức gật đầu, ca, ta chính là em gái của ngươi. Đầu chọc cười, móc ra 100 đồng ném trên người cô gái. Em gái, trở về mua thuốc bôi mặt đi. Nói xong, đầu chọc cười tủm tỉm lần nữa đi đến bên cạnh giường, nhìn Cố Khang. Đến, chúng ta bây giờ tính toán, ngươi dẫn em gái ta thuê phòng, chuyện này tính toán thế nào a? Cố Khang choáng váng nha. Cái này mẹ nó là tiên nhân khiêu, còn lâm thời xúi dục lôi kéo thêm diễn viên. Ta ngồi xổm bên trong hơn một năm, hiện tại quy củ giang hồ đã biến thành dạng này sao? Trời cũng dần sáng, em gái cũng đã tỉnh. Sau đó cô bé méo miệng, má bánh bao phồng lên, ủy khuất hỏi ba ba đi đâu, ách không bằng mình lại hát bài ngôi sao nhỏ cho cô bé. Nói hết những câu nói có thể hống em gái, đơn giản là lấy những lý do cũ kỹ, có công việc phải đi nơi khác công tác. Phải cực kỳ lâu mới có thể trở về a. Hại, kỳ thật Trần Nặc đã hạ thủ lưu tình. Đối với loại người cặn bã như Cố Khang, dựa theo tính tình đời trước của hắn, trực tiếp chôn. Nhưng lần này không được. Cố Khang là ba ba của tiểu Diệp Tử. Diệp Tử đối người cha của mình ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Cái này lại cùng Diêu Úy Sơn khác biệt. Diêu Úy Sơn chỉ là cha của Tôn Khả Khả trên phương diện y học. Từ nhỏ chưa từng gặp Tôn Khả Khả, chưa từng ôm Tôn Khả Khả, chưa từng nuôi dưỡng Tôn Khả Khả, cũng chưa từng giáo dục Tôn Khả Khả. Ngoại trừ cống hiến DNA ra, không có bất kỳ cảm giác tồn tại gì của hắn. Xử lý Diêu Úy Sơn, Trần Nặc không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, cho dù là đối mặt với Tôn Khả Khả, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng Cố Khang, không dễ giết, Trần Tiểu Diệp rốt cuộc là trẻ con, lại rất hiểu chuyện. Trần Nặc dỗ một lát, liền ngoan ngoãn không khóc, rời giường rửa mặt. Vì để cho đứa bé phân tâm, Trần Nặc quyết định mang Tiểu Diệp ra ngoài ăn điểm tâm, thuận tiện mang theo cô bé cùng đi luyện quyền. Ngay tại bức tường bên cạnh rừng cây nhỏ, Trần Nặc dắt theo em gái chậm rãi đi tới. Trong tay Trần Tiểu Diệp cầm một miếng cơm hấp làm bữa sáng. Đây là điểm tâm truyền thống của thành Kim Lăng. Sáng sớm đi trên những con đường ngã tư nhà ga đều sẽ bán đầy món này. Một thùng gỗ tròn, dùng vải bông che kín, trong thùng là cơm gạo nếp tuyết trắng được hấp. Nắm lấy một nắm để trên tấm ván gỗ rồi đè cơm xuống cho bằng phẳng, lại dùng một cây bánh quẩy đặt ở phía trên nắm cơm kia, còn có thể căn cứ khẩu vị, nêm nếm thêm gia vị. ăn mặn có thể thêm ít cải bẹ, đậu chua, thích ngọt miệng liền cho thêm một muỗng đường chằng. Sau đó dùng lụa trắng bọc lấy một nắm, tựa như khi vắt khăn ướt, vắt hai cái, liền chắc chắn. Cắn một cái, cơm gạo nếp mềm mại cùng bánh quẩy giòn thơm, răng từ bên ngoài mềm mịn cắn vào bên trong giòn, nhai vừa thơm vừa giòn. Khẩu vị của Trần Tiểu Diệp giống như những đứa trẻ khác, thích ngọt. Trong tay cầm nắm cơm nhân bánh quẩy thêm đường cát. Cô bé ăn má đều phồng lên, còn đang nỗ lực gặm. Trần Nặc nắm tay nhỏ của em gái, tản bộ đến chân tường, đã nhìn thấy Lão Tưởng ở nơi đó chỉ điểm Trương Lâm Sinh bày ra tư thế. Lão Tưởng kỳ thật từ xa đã thấy Trần Nặc đến đây, nhưng căn bản không phản ứng, khóe mắt đều không nghiêng qua nhìn hắn. Tên liệt đồ này, lúc trước khởi xướng việc bái sư. Kết quả sau khi luyện quyền chỉ biết lười biếng là giỏi. Sáng sớm hôm qua dứt khoát liền không đến. Thế nào, bản thân không tranh thủ thời gian thể hiện chút thái độ, còn muốn người làm sư phụ như ta chủ động tới chào hỏi ngươi sao? Trần Nặc nhìn Lão Tưởng nghiêm mặt ở nơi đó, chỉ điểm Hạo Nam ca, liền biết Lão Tưởng không cao hứng. Trương Lâm Sinh vụng trộm chớp chớp mắt với Trần Nặc, hướng về phía Lão Tưởng bĩu môi. Trần Nặc cười một tiếng, trực tiếp vỗ vỗ bả vai em gái. Trần Tiểu Diệp lập tức ngọt ngọt cười, giòn tan hô một tiếng, Tưởng bá bá. Ôi, Lão Tưởng không kềm được, quay đầu lại, trên gương mặt mo cười đến gặp răng không thấy mắt, cứ như vậy híp mắt nhìn Trần Tiểu Diệp đi chậm chậm tới. Còn ngồi xổm xuống chủ động ôm lấy đứa bé, sợ đụng đau Tiểu Diệp tử. Trần Tiểu Diệp cố gắng nhấc túi nhựa trong tay lên, Tưởng bá bá, ta cùng anh ta mang điểm tâm cho ngươi, cơm hấp bọc bánh quẩy, ăn rất ngon đấy. Nửa đời người của Lão Tưởng không có con cái, thế nhưng lần này trong lòng đều tràn ra một đóa hoa, tiếp nhận đồ trong tay Trần Tiểu Diệp rồi mở ra, cũng mặc kệ là ngọt hay mặn, cắn xuống một miếng, còn không nhai được hai cái, liền nhanh chóng sờ đầu đứa bé, ăn ngon, Diệp tử mang tới đồ ăn cực kỳ ngon. Hừ, trong nhà tên Trần chó con này, cũng chỉ có nha đầu Diệp tử là người tốt. Nhập môn Lão Tưởng bỏ qua Trần Nặc một chút, thật sự không muốn thấy hắn. Đứng trung bình tấn đi. Trần Nặc cười hì hì đi đến bên cạnh Trương Lâm Sinh, tùy tiện bày ra tư thế đứng trung bình tấn. Lão Tưởng nhìn thấy liền tức giận, nhặt lên cây gậy đi tới liền muốn hướng trên đùi Trần Nặc gõ một cái, lại nhìn thấy Trần Tiểu Diệp mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình nhìn xem chính mình. Tưởng bá bá, ngươi muốn đánh ca ca ta sao? Không đánh không đánh. Lão Tưởng nhanh chóng đem cây gậy gỗ mộc đàn mà mình đã dùng 7-8 năm ném lên tường thành, không có chút nào đau lòng. Quay đầu cười tủm tỉm đối với Trần Tiểu Diệp nói, thấy không, Tưởng bá bá không đánh người. Tiểu Diệp tử đừng sợ ha. Được rồi được rồi. Trong lòng Lão Tưởng thở dài, Trần chó con này không muốn luyện võ, liền để cho hắn hồ nháo đi. Chỉ cần hắn 5 buổi 10 ngày đem Tiểu Diệp tử tới để cho mình nhìn một cái liền đủ rồi. Cái gì võ công hay không võ công? Dù Lão Tưởng có nhỏ hơn hiện tại 15 tuổi mà không có con cái, lại dùng một thân võ nghệ của hắn để đổi lấy một đứa con gái ruột, như Tiểu Diệp tử, chỉ sợ lão già này mí mắt đều không nháy. Liền đổi ngay lập tức, Trương Lâm Sinh một bộ dáng vẻ đi quyền đã đánh giống như chỉ dạy. Nguyên bản thân thể cứng rắn, hiện tại đã đánh như nước chảy mây trôi, thế nhưng còn mơ hồ mang theo mấy phần hương vị cương nhu. Nhất là thời điểm đánh quyền, khí tức kéo dài, dài mà không dứt. 10 phần chính là công pháp hô hấp do Lão Tưởng truyền thụ. Một bộ quyền đánh xong, hơi thở của Hạo Nam ca ổn định, chỉ là trên trán thấm ra một ít mồ hôi mà thôi. Lão Tưởng hài lòng nhẹ gật đầu, những ngày này luyện tập, Lão Tưởng đều cảm thấy mình khả năng đã nhìn lầm. Tên Trương Lâm Sinh này cũng được xem như là một người có tài năng. Ngộ tính kém một chút, nhưng điều kiện thân thể thật sự tốt. Thể cốt, gân lạc gân mạch, đều là tài nguyên tốt nha. Ân, chỉ là người hơi vụng về và ngốc nghếch một chút. Trương Lâm Sinh kỳ thật cũng cảm thấy gần nhất mình biến hóa có chút lớn. Cảm giác đánh quyền càng ngày càng giãn ra, mỗi lần mình đánh xong một bộ quyền, phối hợp với công pháp hô hấp, sau khi đánh xong bộ quyền đã cảm thấy thể cốt từ trong ra ngoài thoải mái rất nhiều, thật giống như lỗ chân lông toàn thân đều đang hô hấp. Chỉ có một chữ, thông thấu. Hơn nữa, những ngày này, cảm giác thân thể cũng giống như càng ngày càng tốt. Một mạch đi lên đi xuống lầu mấy lần cũng đều không thở dốc, tiết thể dục 2 ngày trước chạy 1.500m, toàn bộ hành trình Trương Lâm Sinh bước đi như bay, sau khi chạy xong. Thành thạo điêu luyện, phảng phất trong thân thể còn có sức lực tiếp tục thoải mái chạy. Hô hấp cũng không kịch liệt như bạn học khác. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Lão Tưởng dạy quyền này, khả năng thật sự có chút môn đạo. Có Trần Tiểu Diệp ở đây, Lão Tưởng căn bản không có tâm tư giám sát hai tên đồ đệ luyện công. Nhìn một lát, lão đầu liền dắt theo Trần Tiểu Diệp ra ngoài tản bộ. Buổi sáng bên ngoài rừng cây nhỏ bắt đầu có người bày quầy bán hàng. Lão Tưởng cười tủm tỉm lấy ra mấy đồng tiền, mua cho Tiểu Diệp tử một con diều bướm màu xanh lá cây. Để cô bé cầm lấy sau đó một đường chạy chơi. Lão Tưởng ở phía sau đuổi theo, một mặt còn cười hô, chậm một chút, chớ làm rớt. Không có Lão Tưởng giám sát, Trần Nặc trực tiếp lười biếng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngược lại Trương Lâm Sinh tựa hồ luyện công luyện ra được gì đó, thế mà cực kỳ tự giác tiếp tục đứng trung bình tấn. Trần Nặc nhìn hắn nhẹ gật đầu, cực kỳ cố gắng nha, nhóc con. Trương Lâm Sinh liếc mắt. Sau một lát, Hạo Nam ca tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, hôm qua Lão Tưởng nói với ta một vấn đề, lúc đầu muốn cùng ngươi nói chuyện, nhưng hôm qua ngươi không đến a. Chuyện gì? Chính là chuyện bái sư nhập môn. Trần Nặc nhìn Trương Lâm Sinh, chờ hắn nói cho hết. Lão Tưởng nói, bái sư là bái sư, trước đó chỉ là đệ tử ký danh, dạy cho chúng ta một chút công phu cũng không có vấn đề. Nhưng sau đó nói ta luyện khá tốt, nguyện ý thu ta nhập môn. Cho nên nếu muốn nhập môn liền phải chính thức một chút. Ân, còn phải có danh phận rõ ràng. Hiểu rồi, chính là muốn làm cái lễ bái sư chứ sao? Là ăn một bữa, vẫn là bưng trà. Lão Tưởng nói, ăn cơm liền miễn đi, nói muốn bái tổ sư ra một chút, thắp cái hương. Ân, bưng trà mà ngươi nói cũng phải làm. Trần Nặc gật đầu, vậy liền bái chứ sao? Trương Lâm Sinh bỗng nhiên có chút hưng phấn, nhìn Trần Nặc, ai, ngươi nói, vậy sau này hai ta liền là sư huynh đệ đi. Ta là đại sư huynh, ngươi là sư đệ ta. Trần Nặc cười, mơ tưởng khá tốt a. Ta là sư huynh, ngươi là sư đệ. Nhưng tuổi của ta lớn hơn ngươi a, ta lớp 12, ngươi lớp 11. Trương Lâm Sinh lắc đầu. Ta so ngươi nhập môn sớm hơn a. Hơn nữa còn do ta dẫn ngươi nhập môn. Bởi vì là cuối tuần, mấy người già trẻ đều không cần đi tới trường học, ngược lại ở trong rừng cây luyện đến khi trời sáng hẳn mới về. Lão Tưởng theo thường lệ mang bọn nhỏ về nhà ăn cơm. Tống Sảo Vân ở nhà làm đồ ăn rồi chờ đợi. Đều là những món ăn ngày bình thường. Một bát đậu hũ thối, một bát sườn kho, một tô canh trứng cà chua. Mắt thấy Trần Tiểu Diệp tới, Tống Sảo Vân lập tức làm thêm một quả trứng luộc cho đứa bé. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người già trong nhà mắt thèm Trần Tiểu Diệp, đã thích đến mức không che giấu chút nào. Lúc ăn cơm một bát trứng gà luộc cũng chỉ để trước mặt Trần Tiểu Diệp, Trần Nặc trông mà thèm muốn ăn, thìa mới vươn ra liền bị Tống Sảo Vân một đũa rút trên mu bàn tay. Bao nhiêu tuổi rồi, còn dành ăn với em gái. Sau bữa ăn Tống Sảo Vân uống thuốc, sau đó một người trở về phòng đợi. Kỳ thật uống thuốc cơ bản có thể ngăn chặn sẽ không phát bệnh. Chỉ là sẽ có một chút đầu óc quay cuồng. Trần Tiểu Diệp cũng đi theo Tống Sảo Vân vào phòng ngủ trưa. Tống A-di kể chuyện xưa dỗ Tiểu Diệp tử ngủ, Trần Nặc nhìn có chút nóng mắt. Vị Tống A-di kia một thân bản lĩnh trong khúc nghệ đoàn. Cái này tương đương với việc mở một sân chơi đặc biệt cho Tiểu Diệp. Những ngày này Tiểu Diệp Tử cùng Tống A Di ở cùng nhau, nghe Tống A Di ca hát, kết quả hai ngày trước tại hoạt động trong nhà trẻ, lão sư để các bạn nhỏ hát nhạc thiếu nhi, bạn học Trần Tiểu Diệp mở miệng liền là một đoạn lá đào trên ngọn, lá liễu liền che giấu trời. Đem tất cả lão sư trong nhà trẻ đều nghe đến choáng váng. Cũng may Tống A Di vẫn còn có chừng mực, hát khúc thám thanh thủy hà này cho đứa bé cũng chỉ hát đoạn thứ nhất. Hát đến đoạn cô nương vạn chữ gọi là đại liên liền ngừng lại. Những câu từ mặn ở phía sau như nô tựa như điêu thuyền nhớ lưu bố, lại tựa như diêm bà tiếc hận ngồi lâu nhớ trương ba gì đó, tất nhiên hoàn toàn không dạy không hát. Đánh người cũng phải có pi một già một trẻ về phòng ngủ không đề cập tới. Lão Tưởng để hai đồ đệ dọn dẹp bàn xong rồi ngồi vào trước mặt, liền đem chuyện nhập môn nói một lần. Trần Nặc thì sao cũng được. Hắn kỳ thật chỉ muốn để cho Lão Tưởng dạy Hạo Nam ca, mục đích đạt đến là được. Chuyện nhập môn, kỳ thật Trần Diêm La không quan trọng. Trương Lâm Sinh ngược lại có chút kích động. Chuyện này nghe qua liền có chút giống trong tiểu thuyết võ hiệp a. Được thôi, hiện tại cũng không phải là thời đại cũ, chuyện bái lễ này cũng không cần quá phức tạp, chúng ta cứ giản lược đi. Lão Tưởng nói xong, dẫn hai người đến nhà bên trong một gian phòng khác, đi tới trước một cái bàn trưng bày bài vị. Cầm lấy nén nhang đang được chuẩn bị xong, đưa mỗi người một chùm. Dâng hương, dập đầu. Sau đó ra phòng khách, Lão Tưởng chỉ vào bát trà trên bàn. Trần Nặc cùng Trương Lâm Sinh thay phiên bưng trà cho Lão Tưởng. Sau đó khách khí đổi giọng hô một tiếng sư phụ. Trương Lâm Sinh kêu rõ ràng, Trần chó con kêu hàm hàm hồ hồ. Lão Tưởng cũng không để ý. Nhìn hai tên đồ đệ trước mặt, trong lòng Lão Tưởng cũng bắt đầu có chút vui vẻ. Môn phái này của mình, đến đời mình vốn cho rằng sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Không nghĩ tới về già lại thu được hai người. Mặc dù dựa vào ý muốn của vợ, không thể dạy công phu thật, chỉ có thể dạy một ít cường thân kiện thể gia lông. Nhưng, dù sao cũng là thu đồ đệ a, trên ý nghĩa lại khác biệt. Lão Tưởng trầm ngâm hai câu, còn muốn nói hai câu ân cần dạy bảo, nhưng mình nửa đời người làm lão sư, tựa hồ lời nên nói ngày bình thường đều đã nói hết. Suy tư một chút mới nhìn hai tên đồ đệ, về sau siêng năng một chút, có biết không? Vâng, sư phụ. Đã biết. Cái này mẹ nó nghe xong liền có thể biết được câu nào là ai nói. Lão Tưởng có chút nháo tâm, nhìn Trần Nặc một chút, nghĩ thầm lão tử kỳ thật chỉ muốn thu Trương Lâm Sinh. Người con chó con này, nếu không phải Thích Tiểu Diệp Tử nhà ngươi, sớm đã trục xuất ngươi khỏi sư môn, ngươi chỉ là vật kèm theo của Tiểu Diệp Tử mà thôi. Trần Nặc, ngươi nhỏ tuổi nhất, về sau phải tôn kính sư trưởng, rõ chưa? Lão Tưởng nhẹ gật đầu, kêu một tiếng sư huynh đi. Trương Lâm Sinh quay đầu nhìn Trần Nặc, đại sư huynh. Lão Tưởng. Trần Nặc mặt cười mị mị, nhị sư đệ, Trương Lâm Sinh, Trần Nặc, đừng làm rộn, tuổi của ngươi còn nhỏ, sao lại để Lâm Sinh kêu ngươi là sư huynh đâu? Lão Tưởng nhíu mày. Nhưng ta nhập môn sớm a. Trần Nặc cười nói. Ngươi thật sự muốn làm sư huynh? Đương nhiên a. Được thôi. Lão Tưởng hừ một tiếng, ngươi muốn lấy vai lớn cũng tùy ngươi. Bất quá ngươi tiến vào sư môn cũng không phải là đại đồ đệ, ngươi là lão nhị. Cái gì? Trước kia lúc ta còn chưa tới thành Kim Lăng, tại gia tộc từng thu qua một đệ tử ký danh, tính ra hắn mới là đại sư huynh của các ngươi. Trần Nặc sừng sốt một chút, phản ứng cực nhanh, lập tức đối với Trương Lâm Sinh nói, nhị sư huynh, về sau ta chính là tam sư đệ của ngươi. Trương Lâm Sinh, Lão Tưởng, Trần Nặc, ngươi làm cái gì, ngươi không phải muốn làm sư huynh sao? Không không, ta đột nhiên cảm giác được ta học nghệ không tinh, làm lão út vẫn tốt hơn. Ngươi nhập môn sớm, thế nhưng Trương Lâm Sinh tuổi lớn hơn ta a. Lúc chiều, Trần Nặc mang Trần Tiểu Diệp trên đường về nhà, nhận được điện thoại của Lỗi Ca. Sự tình làm xong. Làm xong. Lỗi Ca ở trong điện thoại nói cực kỳ cẩn thận, dựa theo ngươi phân phó, một phân tiền đều không ít hơn. Ta còn cho người một đường đi theo tới bệnh viện quan sát, 4.000 đồng, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Giấy tờ đều đã nhìn qua. Ừm, được rồi. Trần Nặc cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Tiểu Diệp Tử, không nói gì. 4.000 khối, một phần đều không ít hơn. Đây là tiền thuốc men. Trần Nặc để Lỗi Ca làm theo yêu cầu, thu thập tên vương bát đản Cố Khang kia, định mức tiền thuốc men là 4.000 đồng. Lỗi Ca lúc nghe được yêu cầu này, còn có chút mập mờ. Cái này mẹ nó. Đánh người còn có chế định KPI tiền thuốc men. Nặc gia đến cùng là người trẻ tuổi, cách chơi đùa cũng quá sáng tạo. Đi theo Nặc gia, liền mở mang hiểu biết. Chủ nhật trong trường cũng không có người. Người gác cổng Tần Đại gia nguyên bản đang ôm cánh tay, ngồi phơi nắng tại cửa ra vào. Bỗng nhiên liền nhìn thấy một chiếc xe con cấp cao lái tới. Nhãn hiệu ô tô này là gì? Lão Tần cũng không biết, đã nhìn thấy ô tô đến cửa trường học, từ ghế lái phụ có một người đi xuống, Lưu công nhân. Lão Tần, mở cửa nhanh lên. Trong xe của công ty Triệu Tổng. Lưu công nhân phất tay. Lão Tần vội vàng tới đem cửa sắt lớn của trường học mở ra. Sau đó nhìn ô tô chậm rãi lái vào trong sân trường. Thật cũng không lái xa, chỉ ngừng tại bên trong cửa trường học. Xe dừng lại, Triệu Tổng kia từ sau xe xuống dưới, sau đó liền chạy tới bên cửa xe còn lại, rất lịch sự kéo cửa ra, còn giơ lên một cái tay chăn trên nóc xe. Lão Tần ở xa xa đã nhìn thấy từ trong xe có một người phụ nữ xuất hiện. Tuổi của Lão Tần hơi lớn, ánh mắt không tốt lắm, không thấy rõ tướng mạo. Chỉ cảm thấy Triệu Tổng kia, một đường cúi đầu khom lưng. Mà bóng lưng của người phụ nữ kia. Hai chữ, hăng hái. Lỗi Ca cũng khó khăn a. Lúc đầu dựa vào con mắt sáng nhìn rõ đại mọi chuyện, cộng thêm một cái đầu chọc lớn có thể phân biệt được con đường tương lai, vốn có thể trở thành một thành viên kim bài bên cạnh Trần Diêm La. Không có nghĩ rằng tên Trương Lâm Sinh này, dựa vào mặt dày không biết xấu hổ hai lần ôm Nặc ra, sau đó còn kém chút liền muốn chạy về phía nữ chính. Đem xuất diễn của Lỗi Ca tranh giành đến mức gần đây đều không thấy mặt. Nặc ra nửa đêm gọi điện thoại, nói muốn làm người, còn phải chiếu theo KPI đánh cho đối phương phải nôn ra 4.000 đồng tiền thuốc. Làm cho Lỗi Ca phải lo lắng. Sau mấy cuộc điện thoại, tìm mấy người có kinh nghiệm đánh nhau phong phú nhất bên cạnh động thủ. Đánh tên Cố Khang kia, trước đó còn thuận tay nhận thêm em gái. Cũng may tên Cố Khang này không bảo hiểm y tế. Cũng may, nếu có bảo hiểm y tế có thể thanh lý, số tiền thanh lý không tính vào KPI, vậy 4.000 đồng tiền thuốc men có thể cho trực tiếp đánh cho Cố Khang bán thân bất toại. Cuối cùng đánh xong, nhìn Cố Khang sáng sớm một người khập khiễng chạy tới bệnh viện. Sau khi nghe ngóng, ngay cả chụp CT cộng với khám ngoại khoa cộng thêm chi phí y tế, lại cộng thêm tiền bó thạch cao hay gì gì đó. 4.006 đồng. Phái một thủ hạ ở bệnh viện nhìn chằm chằm, Lỗi Ca bận rộn một ngày một đêm, chung quy là hơi mệt chút liền về nhà đi ngủ. Thật sự lợi hại. Buổi chiều Trương Lâm Sinh chạy tới chợ điện thoại di động Đan Phượng ở thành Kim Lăng, lượn bên trong hai vòng, chọn chúng một cái điện thoại Nokia đã qua sử dụng. Chủ quán ra giá 400, cắn răng trả còn 350. Điện thoại di động này đoán chừng là trộm được, không hóa đơn không đóng gói. Bàn phím có chút không nhạy, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng được. Bỏ vào thẻ SIM di động, tâm tình Trương Lâm Sinh có chút kích động. Rốt cuộc là chiếc điện thoại đầu tiên trong đời, mặc dù là đã qua sử dụng, thân điện thoại cũng chảy xước mất đi lớp sơn ban đầu. Nhưng Trương Lâm Sinh cất trong tay xem như bảo bối. Một tháng lén lút làm công, ban đêm nói dối đến trường học thêm, chạy tới siêu thị để sắp xếp kho hàng, có đôi khi sáng sớm hôm sau còn phải bắt đầu cùng lão Tưởng học quyền. Kỳ thật rất cực khổ, chút tiền lương này, đổi thành chiếc hộp nhỏ trong tay, Trương Lâm Sinh trước tiên liền bấm dãy số mà mình quen thuộc nhất. Chuông điện thoại vang lên 7-8 lần, Trương Lâm Sinh ngược lại không có chút nào sốt ruột. Sau một lát điện thoại kết nối. Uy, ai vậy? Một thanh âm hữu khí vô lực, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Khúc Hiểu Linh hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, tính chất công việc của cô cơ bản tương đương với ngày ngủ đêm thức, mỗi lúc trời tối tan tầm về nhà cũng đã là nửa đêm, tắm một cái rồi lại làm chút gì đó, bình thường đều là tới mờ sáng mới ngủ. Giờ phút này đã hơn 3 giờ chiều, cô gái này còn không rời giường đâu. Trương Lâm Sinh có chút khẩn trương, nhìn thoáng qua thời gian, thận trọng nói, là ta. Ách, cái kia, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao, có phải ta làm phiền đến ngươi rồi hay không? Khúc Hiểu Linh chậm một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Cầm chặt điện thoại, tràn đầy nhiệt tình cười nói, Hạo Nam ca a, ngươi rốt cục đã gọi điện thoại cho ta a. Ai? Là số điện thoại di động a? Đây là số di động của ngươi sao? A, đúng vậy a, đây là số di động của ta. Hơn một tháng, Trương Lâm Sinh rốt cục lực lượng 10 phần nói ra câu nói mà đã muốn nói từ lâu, cái kia, ngươi lưu số của ta lại đi, về sau có việc liền gọi số này tìm ta. Khúc Hiểu Linh thật vui vẻ ai một tiếng. Sau đó lại nói, Hạo Nam ca a, một hồi ngươi có việc sao? Ách, cũng không có chuyện gì. Vậy ban đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, đêm nay ta nghỉ ngơi. A, ăn cơm a. Trương Lâm Sinh có chút kích động, lại có chút chột dạ, ngươi đêm nay không đi làm. Hai ngày này đau bụng, đồ đần, không thể uống rượu, cho nên xin nghỉ phép. Khúc Hiểu Linh ở trong điện thoại cười nói, Trương Lâm Sinh a một tiếng, được rồi, vậy buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ăn lẩu đi. Được rồi, sau khi cúp điện thoại, kỳ thật trong lòng thiếu niên có một chút thất lạc. Ân, các ngươi hiểu. Cất điện thoại vào người, đi đến ven đường lấy xe đạp, nửa đường còn bị người va vào một phát, nhưng nghĩ đến ban đêm hẹn hò nên Hạo Nam ca cũng không để ý. Nhưng thời điểm đi tới ven đường móc chìa khóa ra, sờ túi một cái. Hỏng. Điện thoại đâu rồi? Trương Lâm Sinh mồ hôi liền rơi xuống, trong lòng giận tím mặt. Rớt mất. Túi quá nhỏ, từ trong túi trượt ra. Không thể. Đúng, vừa rồi có người đụng mình một chút. Trương Lâm Sinh lập tức quay đầu hướng phía vừa rồi mà chạy mấy bước, đã nhìn thấy tên nhóc vừa mới đụng phải mình đang cúi đầu hướng ngã ra đi, bên người còn có hai tên đồng bọn đi chung với nhau. Trương Lâm Sinh trong đầu máu nóng lên, đã cảm thấy tràn ngập lửa giận, mình một tháng này tân tân khổ khổ thức đêm làm công, chính là vì cái điện thoại di động này, chính là vì để Khúc Hiểu Linh có thể không xem thường vì mình không có điện thoại di động. Một tháng này mình thậm chí vì che giấu, còn cố hạn chế gặp mặt Khúc Hiểu Linh. Sợ cô gái kia tìm mình muốn số liên lạc. Mãi mới chờ được một ngày có thể giải thoát. Các ngươi mẹ nó thế mà trộm của lão tử. Thiếu niên bắt đầu phát hỏa, lập tức cũng không thể ép xuống được. Dồn sức sải bước đi qua, nhanh chóng liền vọt tới sau lưng người kia, một tay liền đi kéo cánh tay đối phương. Trả điện thoại cho ta. Ba. Cái kéo này, dùng sức lớn, người ở phía trước nguyên bản tay cắm ở trong túi quần. Cánh tay bị kéo ra vung lên, đã nhìn thấy trong tay hắn cầm một cái điện thoại di động. Trực tiếp ném đến tận giữa không trung. Điện thoại của ta. Trương Lâm Sinh không để ý tới người này, trực tiếp liền vọt tới, một tay tiếp nhận chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ cứng rắn, khiến cho trong lòng Trương Lâm Sinh lập tức có cảm giác an tâm. Nhóc con ngươi muốn chết đúng không? Đằng sau mang theo tiếng mắng, Quyền Phong đã đến. Trương Lâm Sinh bản năng né một bước qua bên cạnh, bộ pháp dưới chân nhìn như không vội không chậm, lại phẳng phất xoay tròn tự nhiên, một quyền này lướt sát qua bả vai Hạo Nam ca. Tâm tư Trương Lâm Sinh giờ phút này không ở đây, còn đang để ý tới điện thoại trong tay, ngược lại là đang trạng thái thất thần, không biết làm thế nào, thân thể tự nhiên mà vậy, cứ dựa theo tiết tấu hô hấp của mấy ngày nay, còn có ký ức luyện công mỗi ngày. Thân thể cứ thể phản xạ tự nhiên. Nghiêng người, hít vào ngụm khí, vừa kề sát, nhẹ thở ra, khẽ nghiêng người, khẽ hấp, bả cánh tay bả vai hơi khiêng, thở dài. Tiết tấu hô hấp dựa theo động tác. Chỉ nghe thấy, bên trên con đường không rộng lớn này đã nhìn thấy một thân ảnh thẳng tắp bay lên. Phẳng phất chúng một cú đấm móc, cả người hai chân bay lên cách mặt đất chừng 20-30 cm, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Ngã vào hàng xe ven đường khiến chúng nó đổ rạp. Trương Lâm Sinh cũng lấy lại tinh thần, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chẳng diện này. Đây là... ta đánh. Hai người còn lại cũng choáng váng. Hai người liếc nhìn nhau, do dự một chút, vẫn lộ ra vẻ hung ác, tiến lên vây công hai bên trái phải Trương Lâm Sinh. Giữa ngón tay của một người trong đó còn lóe lên lưỡi dao. Trương Lâm Sinh thật ra có chút khẩn trương. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng kỳ thật hắn chưa từng trải qua tình huống động đao. Lập tức liên tục trốn tránh, nhưng một chút mất tập trung, quần áo liền bị lưỡi dao rạch ra đầu lỗ hổng. Mẹ kiếp! Giordano ta mới mua tháng trước. Trương Lâm Sinh lập tức giận dữ, đau lòng phía dưới, thân thể lần nữa làm ra động tác tự nhiên. Trầm vai, cất bước, nhảy tới. Tránh cánh tay của đối phương, sau đó dán đi lên, dùng bả vai chống lại bả vai của đối phương, đưa ra tay phải, nắm quyền, một quyền liền đập vào phần bụng của người kia. Ầm. Một bóng người ngã ra phía sau khi hạ xuống, dư thế chưa hết, lại liên tục nhào lộn thêm hai vòng, cuối cùng mới đâm vào vách tường ở ven đường. Trương Lâm Sinh ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, ta, khí lực lớn như vậy. A, đau quá. Nhìn kỹ, trên cánh tay của mình, bị lưỡi dao rạch ra một vết lớn, vừa rồi trong sự kích động không phát giác được, hiện tại nhìn vào, máu tươi đã chảy xuôi. Trương Lâm Sinh mắt thấy người cuối cùng kia hô lên một tiếng, góc đường lại xuất hiện thêm mấy người. Thiếu niên không dám lưu lại, quay người chạy tới chỗ xe đạp của mình, đẩy xe vượt lên, bắt đầu đạp liền chạy, một hơi chạy tới hai con đường. Sau lưng không có người đuổi theo, Trương Lâm Sinh mới dừng xe lại tại ven đường, nhếch miệng che mu bàn tay bị thương của mình lại. Mẹ nó, hiện tại trộm cướp thật cản rỡ. Bất quá. Vừa rồi, thật sự là mình đánh. Hai người đâu, hai người trưởng thành, bị mình một chút đều đánh bay. Ta đây là bỗng nhiên biến thành lợi hại. Chẳng lẽ lão tưởng dạy quyền, thật sự là võ công rất lợi hại. Mang theo một chán mơ màng, Trương Lâm Sinh đạp xe rời đi. Ta không muốn sau này thành người quái dị giống người lão tưởng. Dạy quyền đương nhiên không phải là giả, nhưng rốt cuộc chỉ là công phu nhập môn. Hơn nữa học nội tức cũng chỉ là phương pháp thổ nạp điều chỉnh khí tức nhập môn. Huống chi, biện pháp đánh người chân chính, lão tưởng căn bản không dạy. Hạo Nam ca bỗng nhiên dữ dội như thế, tất nhiên là nhờ vào Trần Diêm La. Cho dù là công phu thổ tức nhập môn, một buổi tối trần nặc, mạnh mẽ dùng tinh thần lực dẫn dắt không biết bao nhiêu vòng trên thân, khiến cho Trương Lâm Sinh cưỡng ép tạo thành ký ức. Tương đương với những ngày này, Trương Lâm Sinh mỗi lần dù là ban ngày hay ban đêm, mặc kệ là lúc nào, chỉ cần thân thể hơi vận động dữ dội một chút, ký ức thân thể liền sẽ tự động mà dựa theo tiết tấu thổ nạp mà vận chuyển. Ngoài ra, Trương Lâm Sinh từ một con robot dì xét máy móc múa quyền, một chút biến thành cường nhân thiên phú gân lạc thông suốt. Đó là bởi vì đêm đó Trần Nặc dùng tinh thần lực dẫn đạo khí tức, đem gân lạc mạch lạc của Hạo Nam ca hoàn toàn giải khai hết cho hắn. Dùng câu nói trong tiểu thuyết võ hiệp để hình dung, đả thông hai mạch nhâm đốc. Sau đó liền mẹ nó chính là rồng bay về trời nha. Trần Nặc đang đăng nhập vào trang web Bạch Tuộc. Dùng tài khoản cái kích, thời gian nhiệm vụ ám sát Hương Anh Tử sắp đến 30 ngày. Trần Nặc kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, gần nhất hắn cũng thử hai lần, dùng tài khoản này nhắn riêng cho người ủy thác. Ý đồ câu cá moi ra tình huống của người ủy thác. Hắn thậm chí cũng chuẩn bị xong một chút kế sách. Nhưng xuất hiện việc ngoài ý muốn. Rất nhiều ngày qua, người ủy thác này căn bản cũng không trả lời. Một tin đều chưa nhắn lại. Tựa như người này cho tới bây giờ đều không lên mạng. Chẳng lẽ là đã nhìn thấu ta rồi, dù Trần chó con có quỷ kế đa đoan, nhưng đối phương không tiếp chiêu thì cũng là có sức lực những lại không thể phát tiết. Sẽ không thật sự bị phát hiện a? Trần Nặc dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Đã như vậy liền hai ngày nữa, một lần nữa. Ủy thác mới tìm người ám sát Hương Anh Tử. Mình lại lần nữa kiếm tiền. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui. Ân, lần này còn có thể tiếp tục thuê lão tưởng làm bia đỡ đạn. Cùng lắm thì, lần này không hố hắn nữa. Lại liếc mắt nhìn trạng thái nhiệm vụ, bên trong vẫn chưa hoàn thành. Ân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như bị đối phương phát giác, đối phương hẳn là muốn hủy bỏ nhiệm vụ, sau đó một lần nữa làm ủy thác mới a. Chẳng lẽ là đã phát hiện, nhưng cố ý kéo ta? Không giống. Một khách sạn hàng đầu tại thành Kim Lăng. Trong căn phòng xa hoa tại tầng cao nhất. Một trong những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, căn phòng xa hoa ở tầng cao nhất có thể nhìn toàn thành phố, bờ sông Trường Giang xa xa, hồ Huyền Vũ bên trong nội thành đều có thể thu hết vào mắt. Lại thêm ban đêm, ở trên cao nhìn xuống thành phố. Phảng phất có một loại cảm giác toàn bộ thành thị bị dẫm tại dưới chân. Một bóng người thon thả đứng phía trước cửa sổ, tựa hồ đang ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ rất lâu. Trên thân bọc lấy một kiện áo ngủ, một khuôn mặt trứng ngỗng vốn rất xinh đẹp, lại bị một cặp kính đen thật dày che đi một nửa. Dưới áo ngủ là cơ thể nở nang cùng đường cong quyến rũ, giống như một cây đào mật chín mộng. Rốt cục, điện thoại bên trong gian phòng vang lên. Người phụ nữ đi qua cầm lên, vốn dĩ trên mặt còn mang theo ba phần mơ mơ màng màng, tựa hồ còn chưa từ trong mơ tỉnh giấc. Đồ nhi ngoan a. Điện thoại vừa kết nối, người phụ nữ liền cười tủm tỉm nhếch miệng lên. Vi sư không ở trong nhà, ngươi có ăn kem lý mà ta để trong tủ lạnh hay không? Bạn học nhỏ không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, ngươi đang thay răng a. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, truyền đến thanh âm thanh thúy. Sư phụ, ngươi khả năng nhớ lầm, buổi tối cuối cùng, trước khi ngươi ra ngoài đã đem tất cả đồ ăn vặt trong tủ lạnh đều ăn sạch, còn có tất cả rượu trong nhà. A, có sao? Phải. Nếu như không phải ta ngăn cản ngươi, cuối cùng thiếu chút nữa người cũng đem đũa ăn cơm của chúng ta gặm luôn. Người phụ nữ ngẩn người, sau đó cười ha ha một tiếng, khoát tay, chúng ta không cần phải dây dưa loại đề tài nhàm chán này. Ngươi có tin tức gì mới nhất muốn nói cho ta biết? Bên kia đã đáp ứng giá cả ta báo. Trong điện thoại, thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo, lần này ta thế nhưng đã tống tiền cả nhà của bọn họ. Cho nên, chúng ta có thể kiếm một khoản lớn. Sư phụ, điều kiện tiên quyết là ngươi phải hoàn thành ủy thác này cho tốt, đừng có lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Người phụ nữ tựa hồ căn bản bỏ qua câu nói này, con ngươi giấu sau kính đen đột nhiên liền phóng ra quang mang giống như một kẻ tham tài. Rất nhiều tiền nha. Có thể mua rất nhiều rượu. Người phụ nữ một mặt hạnh phúc, dùng sức ôm điện thoại, cười ha ha, cười đến có chút ngốc, tiểu nãi đường a, lần này đã kiếm được tiền, ta dẫn ngươi đi Las Vegas chơi mấy ngày đi. Chúng ta có thể đi đánh bạc đâu, còn có thể nhìn thấy rất nhiều em gái xinh đẹp múa cột. Sư phụ, đối với một em bé 9 tuổi vị thành niên nói ra lời nói kỳ quái như vậy, thật phù hợp. Ừm. Người phụ nữ sửng sốt một chút, mới cười nói, ha ha, nhiều khi ta đã xem nhẹ tuổi của ngươi nha. Về sau không nên nói nữa câu nói như vậy nữa. Sư phụ, ta đọc qua sách tâm lý học, trẻ em độ tuổi như ta đang ở giai đoạn hình thành tam quan. Ngươi là sư phụ của ta, lại luôn nói với ta một ít thứ rất kỳ quái, sẽ ảnh hưởng quá trình trưởng thành bình thường của chúng ta. Ta cũng không muốn sau khi ta lớn lên sẽ có tính cái quái dị giống như ngươi. Ân oán kiếp trước người phụ nữ này, cũng chính là nữ hoàng tinh không, ấp úng vài tiếng xong, cười nói, tiểu nãi đường không được nói như vậy nha. Chính ta sau khi 9 tuổi đã len lén uống rượu nha. A, lại nói lần trước lúc sinh nhật của ngươi, ta vụng trộm ở trong bánh sinh nhật của ngươi thêm một ít rượu rum, ngươi không phải ăn rất vui vẻ sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, thanh âm của tiểu nãi đường đột nhiên bạo phát. Lộc tế tế. Nữ hoàng tinh không nhanh chóng điện thoại kéo hơi xa một chút, nhưng bên trong vẫn là truyền đến thanh âm gào thét của cô bé. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như ngươi về sau còn dám làm như vậy, ta liền không làm đồ đệ của ngươi. Ta tình nguyện đi tìm tên vu sư kia làm đồ đệ của hắn. Ta cho ngươi biết, tên vu sư kia hứa hẹn nếu như ta nguyện ý gọi hắn một tiếng sư phụ, hắn sẽ đem tất cả tu sĩ trong hội đều tặng cho ta. Nữ hoàng tinh không có chút khí thế suy yếu, cái kia. Thế nhưng ngươi là đệ tử thông minh nhất của ta nha. Dù thông minh ta cũng mới 9 tuổi. Ngươi vụng trộm cho ta uống rượu sẽ ảnh hưởng sự phát triển trí tuệ của ta. Lộc tế tế ngươi cái con mụ điên này. 3. Điện thoại bị thô bạo dập máy. Nữ hoàng tinh không trợn mắt hốc mồm nhìn điện thoại trong tay, lẩm bẩm nói, đây là, phát cáu rồi. Ai nha nha, có chút khó làm, tiểu nãi đường tức giận, nên dùng cái gì để hống tốt đâu. Hay là đem bản thảo Harry Potter còn chưa xuất bản trộm lấy để nàng xem. Lúc này, điện thoại lần nữa vang lên, nữ hoàng tinh không cầm lên nhìn thoáng qua, lập tức mặt mày hớn hở kết nối. Tiểu nãi đường, ta liền biết ngươi sẽ không thật sự giận ta, ngươi là đồ đệ thông minh nhất của ta nha, ta cũng quá tức giận. Dập điện thoại một lần với ngươi không đủ, gọi tới để dập máy thêm lần nữa. Lần nữa, cúp máy. Nữ hoàng tinh không cầm điện thoại. Ai, có chút phát sầu à. Nữ hoàng tinh không ngồi phịch ở trên giường, dứt khoát ngã chổng vó nằm xuống, không chút để ý tới áo ngủ rộng rãi đã mở rộng không cảnh xuân. Mau đem chuyện nơi đây xử lý xong rồi về nhà đi. Hy vọng tiểu gia hỏa ở Kim Lăng này đừng để cho ta thất vọng à. Nếu đồ đệ mới này đủ thông minh, như vậy ta có thể đem tiểu nãi đường dứt khoát bán cho vu sư tên kia hay không? Tu sĩ ở trong tàng thư hội kia của hắn, ta cũng muốn nha. Ách, thế nhưng lại không nỡ nha. Tiểu nãi đường rất đáng yêu à, ôm thơm ngào ngạt, không nỡ nha. Nữ hoàng tinh không? Tên thật không rõ. Tuổi tác không rõ. Năng lực không rõ. Thực lực đẳng cấp, trưởng khống giả. Những người trên khắp thế giới du tẩu trong thế giới ngầm đều không biết tên. Người phụ nữ này nổi danh nhất cũng không phải là chiến tích rực rỡ và kinh hoàng của cô. Cũng không phải là vì cô từng một mình đơn đấu qua một tổ chức cấp A, hơn nữa còn không chỉ một lần. Mà là, lão bà này mẹ nó đầu óc có vấn đề. Dựa theo dòng thời gian ở kiếp trước, mấy năm sau, Trần Diêm La tiếng tăm lừng lẫy sẽ ở trên trang web bạch tuộc, dùng tên thật công khai đi squatting không nữ hoàng. Sau đó, đối với Trần Diêm La chính danh, ông trùm hàng đầu cùng cấp bậc. Lúc ấy nữ hoàng tinh không đáp lại cực kỳ kinh người. Cạn bã nam, lại nhỏ lại không cứng nổi, còn không biết xấu hổ nói ta. Nằm. Đời trước lúc đó Trần Diêm La nhìn thấy người phụ nữ này, ở trên trang web cư nhiên lưu lại một câu trả lời công khai như thế, cả người đều choáng váng. Cái này mẹ nó là loại thao tác gì? Mà giờ phắc cái người phụ nữ điên này. Đây là cực hạn một đổi một, tự bạo cũng phải đem mình một đợt mang đi. Cái này mẹ nó là đồng quy vu tận sao? Lão tử rất lớn có được hay không? Lão tử rất mạnh có được hay không? Người phụ nữ này vì hủy ta liền nói gô nói vượn, những người trong thế giới ngầm không nên tin vào những lời nói điên rồ này. Ta mẹ nó căn bản cũng không có cùng người phụ nữ này lăn giường. Cô ta bịa chuyện bôi đen ta. Nhưng mà, vô dụng, là một đại lão đỉnh cấp, vẫn là nữ tính, dùng một loại ngữ khí mập mờ công khai vạch trần loại chuyện như vậy. Như vậy nội dung nàng vạch trần tự nhiên sẽ được uy tín của lão đại đỉnh cấp tăng thêm. Cho dù là tung tin đồn nhảm, mọi người cũng tin. Thế là, kiếp trước, cho đến khi Trần Diêm La cuối cùng bỏ mạng trùng sinh, thế giới ngầm đều một mực lưu truyền truyền thuyết Diêm La, đại nhân là bạn trai cũ của nữ hoàng tinh không, hơn nữa còn vừa nhỏ vừa mềm. Cho nên, đây là một trong số nguyên nhân khiến Trần Nặc nhắc lên vô số oán niệm đối với người phụ nữ này. Xả giận Cố Khang không ngốc. Sau khi từ bệnh viện về nhà nghỉ nửa ngày, càng nghĩ càng cảm thấy việc xảy ra quá kỳ quặc. Cô em gái mà mình mang ra ngoài kia, tên là San San hay là Lệ Lệ, mẹ kiếp, tất cả đều rối tung lên. Rõ ràng căn bản không biết tên đầu chọc kia. Tiên nhân khiêu. Cái này mẹ nó nhảy cũng quá mạnh đi. Chính là chuyên môn chạy tới hố mình. Mình ngồi xổm bên trong cũng hơn 2 năm, mới bước chân ra ngoài được mấy ngày thì còn có thể có kẻ địch nào. Đánh mình thành cái dạng này. Toàn thân bầm tím mềm oạt cũng phải hơn 40 chỗ, cộng thêm 4 chỗ bị chật khớp, còn chấn động não mặc dù là rất nhỏ. Cái này mẹ nó vừa nhìn liền biết là lão bào tử ra tay, lại hung ác vừa chuẩn xác, đè ép vết thương nhẹ để đánh. Khiến cho mình phải ăn đau khổ một trận, nhưng nếu thật sự gọi cảnh sát để giải quyết, sự tình cũng sẽ không đến mức huyên náo rất lớn. Báo cảnh. Cố Khang không dám. Báo cảnh, truy cứu chuyện đêm đó, chuyện đánh người đả thương trước không nói. Mình mang theo em gái kia đi thuê phòng, đây chính là vi phạm pháp luật chạy không thoát. Mình mới từ ngồi xổm bên trong ra ngoài không lâu, người hết hạn tù được phóng thích, lúc này mới ra 3 ngày liền phạm tội, sẽ nghiêm trị xử lý là chạy không thoát. Ai hố mình? Còn mẹ nó có thể là ai? Trong lòng Cố Khang bốc lửa. Trước đó đâu, em trai nói với mình, nhãi danh kia đến nhà gây chuyện như thế nào? Là một tên danh ma như thế nào, mình vẫn không tin đâu. Cố Khang trước kia từng gặp qua Trần Nặc A, một thiếu niên sợ hãi rụt rè hướng nội. Sao có thể là một tên danh ma? Mẹ nó, thật sự rửa mắt mà nhìn, thế mà có thể tìm người hố mình. Một hơi này, Cố Khang nuối không trôi. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên. Vừa tiếp xúc với điện thoại di động, bên trong liền chuyển đến âm thanh kim lăng tiêu chuẩn của Tiểu Dũng, âm thanh đổ ập xuống tức miệng mắng to. Cố Khang còn mẹ nó người A có thể chơi. Lão tử không thèm đếm xỉa mặt mũi dẫn ngươi gặp đại ca của ta, cho ngươi cơ hội đi. Lão đại đều nói để cho ta mang ngươi tới công ty nói chuyện làm nhảm, còn mẹ nó cả buổi chiều điện thoại của ngươi đều không thể kết nối. Ngươi đùa bỡn ta. Ngươi được làm. Cút mẹ ngươi đi, sau này đừng có tìm đến ta để làm nhảm. Mặt mũi của lão tử đều vì ngươi mà mất hết. Cố Khang bị mắng một trận, chờ đối phương lửa vung xong, mới ủy khuất nói, Dũng ca, ngươi không biết, tối hôm qua ta mẹ nó bị người làm cái tiên nhân khiêu. Làm một trận, mới từ bệnh viện ra, điện thoại đều không còn điện. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát. Tên Tiểu Dũng kia nhìn vào cũng coi như có nghĩa khí. Hỏi thăm hai câu, tiên nhân khiêu nhảy ngươi a. Là tên nào làm? Là một thằng nhãi con. Mẹ nó, trước đó ta nhìn lầm. Trong văn phòng giả phong đường, Vương Lão Hổ nằm trên ghế, hai chân liền vểnh lên trên bàn, híp mắt nghe. Cố Khang sưng mặt sưng mũi nói chuyện, Tiểu Dũng bên cạnh rất có ánh mắt đi lên đốt một điếu thuốc cho Vương Lão Hổ. Vương Lão Hổ cười tủm tỉm nghe xong, gật đầu, đã hiểu, chính là tên nhóc mà trước đó vợ ngươi từng sinh đúng không? Ha ha, còn mẹ nó ngươi là người của lão đại lại bị một tên học sinh chơi. Vương Lão Hổ cười Cố Khang có chút xấu hổ, nhưng rốt cuộc không dám nổi giận, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Vương Lão Hổ nhả ra hai ngụm khói. Những ngày này có chút nhẹ nhàng. Lý Thanh Sơn từ sau chuyện lần trước liền có chút nản lòng thoái chí, ngày bình thường cũng không thường xuyên đến Già Phong Đường. Bình thường ngược lại đem nơi này để cho Vương Lão Hổ trông coi, Vương Lão Hổ rất có một loại cảm giác làm lão đại, trong lòng mừng thầm không thôi. Ở chỗ này, Lý Đường Chủ không có mặt, từ trên xuống dưới đều nịnh bợ hầu hạ mình, cái tư vị này, cộng thêm Giả Phong Đường này đang kinh doanh cái gì, tất cả mọi người hiểu, đem Vương Lão Hổ làm đến mức những ngày này eo đều thiếu chút nữa liền muốn chật. Suy nghĩ một chút Vương Lão Hổ cười nói, tên nhóc kia nghe nói có tiền đúng không? Đúng đúng đúng, bà nội của hắn qua đời. Khẳng định để lại sổ tiết kiệm, lúc ta đến nhà hắn, đồ trang trí trong nhà, điều hòa xuân lan, máy móc tủ lạnh các kiểu đều bày biện trong phòng khách, mỗi món cũng đều hơn một vạn đâu. Trong phòng khách là chiếc tivi màu phẳng lớn, đầu đĩa DVD, đều là nguyên bộ nhập khẩu. Thời điểm ta đòi tiền hắn, trực tiếp liền lấy tiền mặt cho ta, một sấp thật dày. Trong tay hắn khẳng định còn có. Vương Lão Hổ cười. Vương ca cũng thiếu tiền. Những ngày này mặc dù phong quang, có người hầu hạ, bưng trà đưa nước, còn có thể chơi miễn phí. Nhưng tiền thì thật sự không kiếm được bao nhiêu. Tại Giả Phong Đường, mặc dù Lý Thanh Sơn để cho hắn giữ nhà, nhưng sổ sách lại không cho hắn đụng, sờ không tới tiền. Lý Thanh Sơn cực kỳ sáng suốt. Người trông coi quầy hàng thu nhập bên trong Giả Phong Đường là hai người thân thích thuộc nhà họ Lý của hắn. Vương Lão Hổ chỉ là người quan sát. Nói khó nghe chút thì chính là thủ lĩnh nhóm bảo vệ. Mặc dù phong quang, nhưng không thể đụng tới tiền. Trong đầu suy nghĩ, Vương Lão Hổ cười nói, người anh em, ngươi là người mà Tiểu Dũng mang tới cho ta xem, chuyện này, ta khẳng định đưa tay giúp ngươi. Nhưng là đâu? Cố Khang cực kỳ thông minh, vội vàng nói, về sau ta cùng Lão Hổ ca lăn lộn, lần này chơi tên nhóc kia, lấy được bất cứ thứ gì đều là Lão Hổ ca vất vả. Ta xả giận là được. Vốn dĩ chuyện xả giận này cũng không khó gì, để cho Tiểu Dũng mang mấy người tới cửa đi, chơi hắn một trận là được rồi. Ngươi bị đánh bao nhiêu, chúng ta trả lại gấp hai là được. Nhưng trong tay tên nhóc này còn có tiền nha, chuyện liền không thể làm như thế. Để ta nghĩ cách. Nhiệm vụ quần thể Trương Lâm Sinh bị Lão Tưởng mắng một trận. Nguyên nhân là vì ngày thứ hai Trương Lâm Sinh đến luyện công, Lão Tưởng thấy trên mu bàn tay của Trương Lâm Sinh dán băng gạc. Lúc này mới hỏi hai câu, Trương Lâm Sinh ăn nói vụng về, ngay từ đầu không nói rõ. Lão Tưởng cho rằng đồ đệ của mình đi ra ngoài cùng người đánh nhau, liền giận tím mặt. Hắn dạy Trương Lâm Sinh quyền, cũng không phải để hắn ra ngoài cùng người tranh đấu tàn nhẫn. Cũng may Trần Nặc bên cạnh cẩn thận, hỏi thêm mấy câu, mới hỏi rõ. A, đánh kẻ cắp A, kia không sao. Lão Tưởng hết giận, còn mang Trương Lâm Sinh về nhà đổi thuốc. Thuốc nhà Lão Tưởng, đó mới là thuốc trị thương thiết yếu tốt nhất trong giang hồ. Ban ngày đến trường học, mắt thấy tháng 5 đã trôi qua, học kỳ này cũng sắp hết. Trên lớp học lão sư dặn dò về kỳ thi cuối kỳ. Dùng mắt trần cũng có thể thấy tư thái của Lão Ngô là một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Lão Ngô kỳ thật không tính là người xấu, chỉ là không phải người có trách nhiệm. Tại ngôi trường số 8 tồi tàn này lăn lộn hơn nửa đời người, là một giáo viên ngữ văn, không dạy dỗ ra người tốt gì nhưng cũng không dạy dỗ ra người xấu. Ở cái trường này, hạn mức cao nhất rất thấp, cho nên kỳ thật Lão Ngô tuổi càng lớn, liền càng không có lòng dạ gì. Hơn nữa trường học đã dự định, năm học tới chủ nhiệm lớp liền đổi thành Lão Tôn. Lão Ngô Quang Vinh về hưu. Cho nên cũng thật sự không chút để ý. Thậm chí, khi đi học, lúc Tôn Khả Khả lén lút cùng La Thanh đổi chỗ ngồi, Lão Ngô cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cần gì chứ, cũng không phải khuê nữ nhà mình. Chính Lão Tôn cũng không quản được, ta quản cái gì. Thuận tiện nói một chút, Lý Dĩnh Nguyễn, Lý Châu Chấu, một tháng này đều không lên lớp. Trần Nặc cưỡng ép A, không cho phép cô tới trường. Chuyện của Khương Anh Tử còn chưa giải quyết xong, để hai mẹ con ở chung một chỗ cho thỏa đáng. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân là, Lão Tưởng trước đó dùng tài khoản kiếp phù du làm gì nói. Nhận ủy thác bảo hộ cho Khương Anh Tử. Hắn cũng đã gặp qua Lý Dĩnh Uyển. Lúc ấy không nhận ra đây là học sinh trường mình, Lão Tưởng dạy lớp 12. Cũng nghe nói qua trong trường học có một học sinh nữ xinh đẹp chuyển tới, nhưng Lão Tưởng là người đứng đắn lại truyền thống, mới không cố ý đi nhìn chằm chằm một cô gái nhỏ tuổi xinh đẹp khác. Nhưng, nếu như Lý Dĩnh Uyển nghênh ngang tới trường học, bị Lão Tưởng nhìn thấy, còn không đem Lão Tưởng hù dọa. Kế hoạch của Trần Nặc rất rõ ràng, em gái chân dài đừng đến trường học. Tốt nhất là chờ đến khi việc ám sát Khương Anh Tử triệt để kết thúc, đem người phía sau màn giải quyết xong, liền để Khương Anh Tử đem con gái mình trực tiếp mang về Nam Triều Tiên đi, vậy là xong. Dặn dò vài câu về kỳ thi cuối kỳ, Lão Ngô vừa muốn tuyên bố tan học bỗng nhiên lại vỗ đầu một cái. Kém chút đã quên, có một chuyện cần nói với mọi người. Buổi chiều trường học có đại hội toàn thể, đúng 2 giờ tất cả mọi người dựa theo đội ngũ thể dục buổi sáng, tập hợp tại sân trường. Đây là ban lãnh đạo tập đoàn giáo dục xuống đây, thị sát để cải cách trường học kỳ kế tiếp. Lớp trưởng đánh bạo hỏi một câu, lão sư, tiết số học buổi chiều không học sao? Đúng, không học. Oanh! Học sinh cả lớp đều bắt đầu hoan hô. Thời điểm tan học giữa trưa, Trần Nặc lại vỗ Tôn Khả Khả, buổi chiều giúp ta xin phép nghỉ với lão sư, ta cũng không tới. A, người lại trốn học. Tôn Khả Khả nhếch miệng. Gần nhất con chó con này luôn luôn bận rộn, nghe nói sáng sớm còn chạy tới cùng người khác luyện võ. Việc hay như thế đều không gọi ta. Trong tiệm lỗi ca có việc phải làm, ta đi hỗ trợ a. Trần Nặc mở tay ra. Này cô gái, ngươi đang chiếm tiện nghi đấy, ta đây chính là đi giải quyết tiểu tình địch giúp ngươi a. Chờ vấn đề này xử lý xong, về sau ngươi cũng không thấy Lý Châu Chấu nữa. Giữa trưa Trần Nặc về đến nhà lấy laptop ra, đút USB tài khoản cái kích. Vào. Rất nhanh, nguyên bản nhiệm vụ trong tài khoản này đếm ngược đã kết thúc. Nhiệm vụ ám sát Khương Anh Tử kia, 30 ngày đếm ngược, sau khi đến một giây cuối cùng, hệ thống tự động biến thành nhiệm vụ quá thời hạn, sau đó tự động hủy bỏ. Trần Nặc híp mắt, sau đó mở ra khu giao dịch chính thức, lặng lặng chờ. Trong lòng xuất hiện một ý niệm kỳ quái. Nếu như đối phương phát hiện bốn huynh đệ cái kích thất bại nhiệm vụ, Như vậy vì sao không sớm chút hủy bỏ nhiệm vụ để một lần nữa tuyên bố? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như đối phương phát hiện tài khoản đã bị đoạt đi, như vậy vì sao không cùng mình diễn kịch, ngụy trang một chút, ổn định mình, thậm chí là phản lại đường đi của mình một chút? Sao lại nhiều ngày như vậy cũng không nói tiếng nào? Chuyện này cực kỳ không khoa học a. Đang nghĩ ngợi, khu giao dịch chính thức xuất hiện một bài viết mới. Nhiệm vụ tuyên bố, loại hình ám sát. Trần Nặc lập tức hạ tuyến. Đổi lại tài khoản kẻ đốt phá trái tim. Lần nữa đăng nhập. Sau đó ấn mở nhiệm vụ kia, nhiệm vụ thuộc loại. Ám sát nhiệm vụ mục tiêu. Ẩn tàng, thành công xác nhận nhiệm vụ, có thể thấy được nhiệm vụ thời gian. 5 ngày nhiệm vụ thù lao. 300 vạn đô la. Có thể nhiều người nhận. Lưu ý 1, đây là nhiệm vụ nhiều người, giới hạn nhiều nhất 6 người hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ, thành công ám sát mục tiêu được nhận thù lao 70%. Phần còn lại được đánh giá bởi khách hàng và nhận 30% còn lại. Lưu ý 2, nhiệm vụ tuyên bố vượt qua 100 vạn đô la, đạt tới nhiệm vụ cấp B của trang web. Mời người sử dụng nghiêm túc cân nhắc độ khó của nhiệm vụ, chớ sai lầm. Trần Nặc nhíu mày suy tư. 300 vạn, xem ra người ủy thác vô cùng rõ ràng. Hai lần ủy thác ám sát liên tiếp đều thất bại. Khương Anh Tử khẳng định có cao thủ bên cạnh, trước đó mấy chục vạn mời người tới đều không giải quyết được, hiện tại nâng cao giá cả, mời người lợi hại hơn. Hơn nữa, nhiệm vụ có thể nhiều người nhận. Quần thể nhiệm vụ A. Trần Nặc cười. Tăng ca kiếm thêm Trần Nặc, suy nghĩ một chút rồi nhấn vào dòng chữ xin xác nhận nhiệm vụ. Kèm theo một câu nhắn lại, sát thủ chuyên nghiệp, xác suất thành công 100%. Kỳ thật còn có một câu nói đùa giỡn, nhưng nghĩ nghĩ, muốn trà trộn vào nội bộ của kẻ địch vẫn nên đứng đắn một chút đi. Sau đó liền là chờ đợi. Nửa giờ đã trôi qua. Trần Nặc cũng không sợ hãi người ủy thác sẽ nhận ra tài khoản kẻ đốt phá trái tim. Này vốn là tài của sát thủ lưỡi đao 458 mà đối phương đã từng thuê ám sát. Bởi vì trang web bạch tuộc này cực kỳ chuyên nghiệp, không có công năng tra xét trạng thái lịch sử của tài khoản khác. Hộp thư mà người ủy thác cùng sát thủ nói chuyện riêng đều là hộp thư lâm thời. Nhiệm vụ vừa kết thúc người liên hệ liền bị xóa bỏ. Tra cũng không thể tra. Ghi chép chuyển khoản cũng không có, là bên trang web chuyển khoản. Cho nên, một khi đổi ID mới, bình thường mà nói, liền không nhìn ra. Trừ phi là người ủy thác không muốn bảo mật, dùng danh tính thật trực tiếp nhắn lại cho sát thủ. Sau đó mới có thể ghi chép lại cuộc nói chuyện, sau đó nhìn ra đối phương đã đổi tên, nhưng không ai làm như vậy cả. Nếu thật sự người ủy thác không sợ bại lộ ID của mình, liền sẽ không cần dùng khu giao dịch chính thức. Nửa giờ sau, đinh. Hệ thống nhắc nhở. Đơn xin nhận ủy thác của bạn đã được tiếp nhận, nhấn vào giao diện thông tin nhiệm vụ. Lưu ý 1, hệ thống nhắc nhở bạn, nhiệm vụ lần này là cấp B, nếu như thành công hoàn thành, đẳng cấp tài khoản của bạn thành công tấn cấp thành tài khoản Bạch Ngân. Trần Nặc cười. Tiếp nhận A. Hoàn thành còn có thể tấn cấp. Nói như vậy rốt cục ta có thể không còn là một tên màu đen nho nhỏ. Ấn mở tư liệu nhiệm vụ. Quả nhiên. Nhiệm vụ mục tiêu. Khương Anh Tử. Trần Nặc cười, cười rất vui vẻ. Hại. Cái này, ngươi nhìn xem, chuột rơi vào trong thùng gạo nha. Tổ đội 6 người ám sát Khương Anh Tử, sợ rằng các ngươi đều không nghĩ tới, thằng hề ngay tại bên cạnh đi. Sau đó tiến vào giao diện nói chuyện riêng với người ủy thác. Một giao diện hộp thư tin nhắn tạm thời được hiện ra. Trần Nặc nhìn thoáng qua danh sách những người nói chuyện, 6 tên sát thủ, bao gồm chính Trần Nặc và một người ủy thác. 7 người đang online. Danh sách online của hộp thư nhắn tin tạm thời, người ủy thác. Ân, cái này chúng phải nghĩ biện pháp bắt được tên gia hỏa này. Mơ mộng hão huyền. Đừng tạo ra sóng gió nếu thích ngủ như thế. Người sống chớ gần. Ân, cái tên này có chút khí thế a. Người anh em cao lãnh à? Không tức thị sắc. Tin vào Như Lai không người anh em. Ta tin quan nhị ca mặt trời mọc phương đông. Hoặc, vị anh em sát thủ này là tín đồ của Đông Phương giáo chủ sao? Vương hầu tướng lĩnh. A, lần này ta nhận được một cái áo vest, có vẻ khá ổn. Ân, phía trên chính là người ủy thác cùng 5 vị sát thủ khác đã nhận nhiệm vụ. Kẻ đốt phá trái tim. Nhắn lại, các vị đồng đạo tốt, mọi người tề tâm hợp lực, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đi. Đợi 10 giây đồng hồ. 5 người đồng hành không một người nói chuyện. Được rồi, mặc dù mọi người đều phải làm chung một nhiệm vụ, nhưng kỳ thật chính là mối quan hệ cạnh tranh. Không nói lời nào liền không nói đi. Ngược lại là người ủy thác lên tiếng, người ủy thác nhắn. Sau 5 ngày nhiệm vụ hoàn thành. Ta sẽ căn cứ vào mức độ đóng góp của mỗi người để phát thù lao. Hợp tác vui vẻ. Mới nói xong, toàn bộ người trong nhóm trò chuyện tạm thời đều hạ tuyến. Trần Nặc nhìn đồng hồ. 1 giờ trưa. Hắn suy nghĩ một chút, một lần nữa đăng nhập vào tài khoản cái kích, tìm thấy được kiếp phù du cần gì phải nói. Nhắn qua lão huynh, có hứng thú tăng ca kiếm thêm tiền không? địa điểm nhiệm vụ vẫn ngay tại thành Kim Lăng, vẫn là nhiệm vụ lần trước, bảo hộ mục tiêu an toàn. Thời gian này vì để chiếu cố Tống A-di có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, lão tưởng đều là trong nhà đợi. Rất có thể sẽ lên mạng. Quả nhiên, vài giây sau, kiếp phù du cần gì phải nói nhắn, ngươi là... Cái kích nhắn, 12 vạn Hà Nội thuẫn, quên à. Lão tưởng ngồi trước máy vi tính, một cỗ máu liền vọt lên tới não. Hai ngón tay đánh chữ, liên tục gõ xuống. Cút. Trần Nặc cười cái kích nhắn, anh bạn này đừng tức giận như vậy, lần trước chỉ là đùa giỡn một chút. Thù lao 30 vạn. Đô la. Thế nào? Hạn trong 5 ngày, kiếm ít tiền. Ta cũng không giao dịch qua kênh chính thức, trước giao một nửa tiền đặt cọc. Lão tưởng còn đang do dự muốn hay không, bỗng nhiên liền nhận được thông báo chuyển khoản. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được một tin nhắn chuyển khoản 150.000 đô la, số dư tài khoản còn lại. Lão tưởng có chút ngoài ý muốn. Hào phóng như vậy sao? Lần này, bất quá trong lòng còn có chút nghi hoặc. Kiếp phù du cần gì phải nói nhắn, các hạ lần trước một người liền giải quyết 4 người đối địch, có người ở đây, vì cái gì còn muốn tìm ta? Cái kích nhắn lại, không, ngươi làm việc rất tốt, làm rất tốt. Cái này mẹ nó nghe không giống lời nói tốt đẹp gì cả. Người phụ nữ lạ 2 giờ chiều. Loa lớn trường trung học số 8 đúng giờ mở lên khúc quân hành vận động viên. Ân, chính là bài ca mà trước mỗi giờ tập thể dục sáng sớm đều mở. Theo âm nhạc vang lên, học sinh của từng lớp trong trường trung học cơ sở số 8 xếp hàng ra khỏi lớp học, sau đó di chuyển tới sân tập rộng lớn, dựa theo đội ngũ tập thể dục buổi sáng xếp hàng ngay ngắn. Trên đài hội nghị, một cái bục micro thẳng đứng được đặt ở đó. Hiệu trưởng của trường, trợ lý hiệu trưởng Phương, Lão Tôn, mấy người trong ban lãnh đạo trường học đều ở đây. Bên cạnh còn bày thêm mấy vị trí ngồi. Triệu tổng của tập đoàn giáp dục cùng mấy tên lãnh đạo công ty cũng ở đó. Lưu công nhân cũng có mặt tại sân trường, nhưng cũng chỉ ngồi ở một cái ghế 5 vị trí góc tối bên cạnh. Lão hiệu trưởng trước tiên lên bục phát biểu, theo thường lệ nói về tỷ lệ lên lớp cùng kỷ luật của trường. Sau đó là nói về mức độ quan trọng của việc học tập đối với khóa sắp tốt nghiệp, rồi lại nói thêm một ít lời tổng kết, đều là nói cho ban lãnh đạo Bộ Giáo dục nghe. Sau đó là một vị giám đốc phòng giáo dục lên phát biểu, một bộ tiếng phổ thông nói lưu loát. Những ngày cuối tháng 5, trời cũng bắt đầu nóng lên, 2 giờ cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày, học sinh ở phía dưới bị phơi nắng đến buồn ngủ. La Thanh ở trong đội ngũ cũng không nghe rõ bên trên đang nói gì, chỉ liên tục đánh cái ngáp. Rốt cục vị giám đốc kia cũng nói xong. Vị triệu tổng của tập đoàn giáo dục lên đài. Vị triệu tổng này cũng không phải là công nhân viên chức mà là doanh nhân, nói chuyện cũng thú vị hơn nhiều, liên tục rắc máu chó đánh gà, lại còn nói rất nhiệt tình, cuối cùng còn vẽ ra mấy cái bánh lớn. Cái gì mà muốn đề cao đãi ngộ của giáo viên, cái gì mà muốn tiến hành thí nghiệm chất lượng giáo dục, còn muốn xây dựng thêm phòng học cùng với ký túc xá cho công nhân viên, cải tạo nhà ăn trong trường, xây dựng thư viện. Dù sao cũng là nói một tràng. Cuối cùng còn cho người gửi xuống một đống tài liệu. Dọc theo đội ngũ, các học sinh đều đã có một thiệp thông báo cho phụ huynh, để các học sinh mang về cho phụ huynh xem qua. Đại khái chính là thông báo cho phụ huynh học sinh về một số kế hoạch chi tiết sau khi trường học được cải cách. Ân. Kỳ thật những thứ này đều sẽ được nhắc lại một lần nữa trong cuộc họp phụ huynh. Vị triệu tổng này đã nói xong, học sinh dưới đài nhao nhao vỗ tay, ngay cả vị giám đốc phòng giáo dục ở trên đài cũng là mặt mày hớn hở. Nếu thật sự có thể thực hiện, lần cải chế này, chiến tích của mình liền thêm một bút lớn xinh đẹp. Triệu tổng nói xong lại quay đầu, một tay án lấy microphone che thanh âm lại hướng về một người ngồi ở hàng ghế phía dưới, cười nói, ngài có muốn phát biểu thêm gì không? Ở hàng ghế đó có một người phụ nữ đang ngồi. Nghe vậy liền nhếch miệng mỉm cười, đối với triệu tổng nhẹ nhàng khoát tay áo. Người phụ nữ mang theo một chiếc kính râm lớn, nhìn không rõ dung mạo lắm, chỉ cảm thấy son trên bờ môi cực kỳ sáng rõ. Trên người cô mặc một chiếc áo sọc ngắn đem thân thể bọc lại, nhưng nhìn vào lại có thể cảm giác được việt liệu của áo khoác rất mỏng manh, lại cực kỳ ôm dáng. Dưới chiếc áo lộ ra một đoạn bắp chân, bọc trong sợi tơ đen, trên chân dẫm lên giày cao gót. Bộ trang phục này cùng với các vị lãnh đạo trường học ở trên đài có sự khác biệt. Cùng với những tên đàn ông dầu mỡ của công ty giáo dục cũng khác biệt, phong cách lộ ra cực kỳ tây, nhưng thoạt nhìn rõ ràng chỉ là một bộ quần áo lưới không đáng kể a. Trong đội ngũ, La Thanh thấp giọng nói, khả khả, ngươi nhìn người phụ nữ kia xem. A, Tôn khả khả có chút không quan tâm. Người phụ kia có thể là một nhân vật có tiếng a. La Thanh thấp giọng nói, ngươi nhìn quần áo mà cô ta mặc kìa. Cái gì a? Cái váy đó sao? Kia là Burberry. Chỉ là cái áo khoác cũng có giá hơn 1 vạn gần 2 vạn. Tôn khả khả trợn tròn hai mắt. Hơn 1 vạn gần 2 vạn. Nhớ kỹ 2 năm trước, lúc thay đổi chỗ ở, ba mình mua nhà, một căn phòng ký túc xá dành cho công nhân viên trường học. Nghe ba mụ nói chuyện trên bàn ăn, cũng chỉ bỏ ra không đến 3 vạn a. Mua một bộ y phục hơn 1 vạn. đem nửa bộ phòng mặc lên người nha. Cô gái nhỏ nhịn không được nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi bên cạnh chủ tịch, nhìn thêm hai lần. Quần áo gì mà có thể đắt như thế? Là một nhãn hàng nổi tiếng thế giới, La Thanh rốt cuộc cũng là con của nhà có tiền, thấy qua việc đời, thấp giọng nói, hoàng gia Anh quốc đều dùng nhãn hiệu đó, tất nhiên là đắt rồi. Năm 2001, quy mô của Burberry còn không có tiến vào thị trường Trung Quốc, có rất ít người nhận ra. Trương Lâm Sinh đứng bên trong hàng ngũ lớp 12, cũng chú ý tới người phụ nữ ở trên đài kia. Nhưng hắn luôn cảm giác được, người phụ nữ này trên mặt mang theo kinh dâm, nhưng Hạo Nam ca luôn có cảm giác, có một ánh mắt ẩn giấu dưới lớp kính, quét tới quét lui trong hàng ngũ học sinh. Sau khi đã phát biểu xong, tất cả học sinh cũng bắt đầu giải tán, các học sinh xếp hàng lên lớp trở về phòng học. Sau khi tan cuộc, lãnh đạo trường học, giám đốc bộ giáo dục, cộng thêm nhân viên thuộc công ty giáo dục mới bắt đầu cùng nhau hàn huyên vài câu. Lão Tôn ở trong đó, làm nhân tài giáo dục kiệt xuất nhất của trường số 8, cũng như người nổi tiếng trong hệ thống giáo dục khu vực gần đây, cũng được kéo vào để nói đôi lời. Vị Triệu Tổng kia nói bên trong nói bên ngoài, muốn đem Lão Tôn giới thiệu cho người phụ nữ mặc Burberry kia làm quen một chút. Nhưng nữ nhân kia quan sát sau khi tan cuộc liền trực tiếp rời đi. Thôi, lần sau đi. Triệu Tổng kéo Lão Tôn qua, Lão Tôn A, phải làm cho tốt. Trường số 8 của chúng ta tuyệt đối sẽ có triển vọng. Học kỳ tiếp theo, trường học sẽ có 2 hiệu trưởng, 1 hiệu trưởng từ công ty cắt cử đến, nhưng chỉ quản lý hành chính, những thứ khác cũng sẽ không xen vào. Một cái khác là phó hiệu trưởng cũng chính là ngươi, công việc dạy học toàn bộ do ngươi tính toán. Trong lòng Lão Tôn cũng dâng lên mấy phần hùng tâm, nhẹ gật đầu. Nói xong chính sự thì nhìn qua đã thấy Lão Tưởng từ cổng trường bước vào. Sau đó một đường liền đi tới bên cạnh đài chủ tịch, kéo Lão Tôn qua thấp giọng nói, Lão Tôn, giúp ta một việc, ta muốn xin nghỉ mấy ngày. A, Lão Tôn sững sờ, lôi kéo Lão Tưởng qua một bên, trong nhà lại có việc gì sao? Bệnh của Lão Tống. Ta cũng thể nói chi tiết, khoảng chừng 4-5 ngày. Ngươi tìm người thay ta lên lớp đi, dù sao cũng đều là ôn tập cả đề, đổi người khác cũng không ảnh hưởng lớn. Được rồi, ngươi trước lo việc trong nhà. Có chuyện gì khó xử, ngươi trực tiếp tìm ta, đừng ngại ngùng. Lão Tưởng cũng khó khăn. Kỳ thật vốn định làm xong một lần liền nghỉ ngơi mấy năm. Nhưng mặc dù trong nhà bây giờ có chút tiền, nhưng miệng ăn núi lở a. Lão Tưởng tiếp ủy thác cũng chỉ có một điều kiện quan trọng, chỉ tiếp ở bản địa, nơi khác không đi. Bởi vì không dám rời xa thê tử của mình. Điều kiện hạn chế như thế, kỳ thật công việc nhận được sẽ rất ít, khó mà gặp được một ủy thác có điều kiện như vậy, vẫn phải kiếm một ít mới được. Khương Anh Tử kiên trì cùng với con gái mình đi dạo tại khu vực gần núi Tướng Quân. Núi Tướng Quân này ở ngay trong khu vực Giang Ninh, dưới núi là một bãi cỏ tươi xanh, phát triển ra. Vào mỗi buổi tối sẽ có rất nhiều người ở chỗ này chơi thả diều hoặc là dắt chó đi dạo. Nghe nói ở gần đây rất nhanh sẽ được phát triển thành mấy khu biệt thự, tương lai nơi này liền sẽ trở thành khu nhà giàu ở bản địa. Khu vực này là vị trí tốt, nhưng bây giờ còn chưa có quá nhiều người biết tới. Khương Anh Tử cũng không biết con gái của mình lên cơn điên gì. Nhất định phải chạy nơi này chơi. Đã dạo chơi trên bãi cỏ một canh giờ, Lý Dĩnh Uyển tự hồ đối với việc chơi diều cũng không có hứng thú gì, liền ngồi tại trên bãi cỏ gửi tin nhắn. Đã như vậy thì ở nhà nhắn tin không phải sẽ tốt hơn sao? Khương Anh Tử thở dài, trong lòng mơ hồ đoán được chút gì. Lần trước tai nạn xe cộ, trong lòng Khương Anh Tử đối với Trần Nặc coi trọng lần nữa lại tăng lên một cấp bậc, đã tăng lên tới độ cao vô cùng. Đối với việc mình lần nữa gặp nạn, Khương Anh Tử kỳ thật cũng muốn tra xét, nhưng là không có kết quả. Tìm tới thám tử Tư tại Nam Triều Tiên để tra xét một chút đối thủ cạnh tranh, trên phương diện làm ăn, đều không có manh mối cùng tin tức có giá trị nào. Nhưng Khương Anh Tử cũng không phải cũng là người mà cái gì cũng không làm. Hiện tại bên người ngoại trừ thư ký ra, tài xế đã đổi thành người khác, là từ trong nước điều tới, người trong quân đội đã giải nghệ. Bên ngoài là tài xế, cũng có thể âm thầm làm bảo tiêu. Mắt thấy mặt trời xuống núi, Lý Dĩnh Uyển lại phát ra tin nhắn ngắn, mới quay đầu nói với Khương Anh Tử, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta biết rõ một quán ăn địa phương cực ngon. Khương Anh Tử không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Hai mẹ con sau khi lên xe hơi, trên ngọn cây bay xuống một con chim họa mi. Chim họa mi nhảy nhót mấy lần, sau đó giương cánh bay đi. Trần Nặc ngồi trong một tiệm nước giải khát ở ven đường đối diện. Đem chai nước ngọt trong tay để xuống, đội lên đầu một cái mũ lưỡi chai, đứng dậy rồi rời đi. Cả hai ăn cơm tối tại một quán ăn trên đường Đông Sơn gần khu chợ đêm. Nơi này cách khách sạn Khương Anh Tử ở cũng khá gần. Bên cạnh quảng trường là một loạt cửa hàng ngoài trời, dưới tấm bạc che mưa che nắng là một ít bộ bàn ghế được bày ra. Mặt trước sát đường là bếp. Bảng hiểu viết Lão Nga Đông Sơn thứ này được coi là một món ăn địa phương nổi tiếng. Một cái nồi sắt lớn trực tiếp được để lên bàn, bên trong là nước dùng màu đỏ đang sôi ừng ực. Thịt ngỗng bị chặt thành từng khối, cả xương và thịt.